Chương 321. Dracula mặt mày u ám, không còn tâm trạng đùa giỡn, cô thay đổi nhiều thật, hèn hạ vô sỉ, còn chơi trò đánh lén sau lưng. Lâm Khê khẽ cười nhạt, đó gọi là chiến thuật, lợn trắng phương Tây không ăn được cám phương Đông đâu. Dracula phủi bụi trên người, mặt càng thêm tối sầm. Người phụ nữ này mắng hắn là lợn trắng. Trước đây cô ta cứng nhắc, giờ thì nói năng sắc bén, không chút lễ nghĩa, thật vô liêm sỉ. Chiến thuật phương Tây, rút lui. Dracula nói, mới gặp lại mà bạo lực thế này, ta nghĩ chúng ta nên. Ai là bạn với ngươi? Lâm Khê thản nhiên nói, ta không bao giờ kết bạn với ma cà rồng. Quái vật phương Tây dám xông vào Hoa Quốc, đã đến rồi thì đừng mong đi đâu. Lá bùa vàng xoay tròn, Dracula nhìn một lúc mà đầu óc choáng váng. Khó khăn lắm mới vào được Hoa Quốc, còn biết bao nhiêu chuyện phải làm, hôm nay không thể chết ở đây được. Dracula lẩm nhẩm một câu chú cổ xưa, giọng nói trầm khàn, như tiếng thì thầm của ác quỷ. Một đàn rơi lớn bay vào từ cửa sổ, bảo vệ chủ nhân đang đơn phương bị đánh. Lâm Khê vung tay, đến vừa lúc, chết chung đi. Chít chít chít. Tia sét bạc xuyên qua bóng tối, từng con rơi rơi xuống, giống như thả há cảo vào nồi nước. Quý Hành đứng bên cạnh vỗ tay, làm tròn vai khuấy động bầu không khí. Oa, chị đại ngầu quá. Hoa Nguyệt Nguyệt nuốt nước bọt, rơi nướng thơm phức, tôi hơi đói. Trần Thanh Nghiên trố mắt, ba cái nhìn đang được định hình lại, rốt cuộc là chuyện gì đây? Quý Hành lập tức tranh thủ cơ hội, hỏi Phú Quý ấy, anh ta rảnh mà. Tiền Phú Quý đang ngẩn ngơ, hả? Quý Hành ra hiệu bằng ánh mắt, anh giải thích cho bác sĩ Trần đi. Tiền Phú Quý mím môi, trả lời đầy tính quan phương, đại sư Lâm là tiên nữ giáng thế, hành động nguy hiểm, người thường xin đừng bắt trước. Quý Hành ôm đầu thở dài, Tiền Phú Quý đang nói linh tinh gì vậy, lẽ ra ông ta nên khoe kiến thức uyên bác để tạo ấn tượng với bác sĩ Trần chứ, thế này thì phí mất cơ hội quá. Không còn cách nào khác, Quý Hành đành tiếp tục xem chị đại đánh nhau. Dracula lại biến mất, bầy rơi chen chúc lấp kín phòng khách. Một đợt chết đi, một đợt khác lại ập đến. Đám rơi như không hề biết đau đớn, xô nhau lao vào luồng sét rồi hóa thành rơi nướng. Xoèn xoẹt, mùi thơm khét lan ra trong không khí, Lâm Khê đứng chờ bên cửa sổ, kiên nhẫn phục kích. Lúc này, Dracula hóa thành một con rơi đen sì, tận dụng cơ hội để trốn thoát. Cô là con người, không thể bay, chỉ cần hắn lao ra ngoài cửa sổ, hắn sẽ được tự do. Bùa vàng dần không trụ nổi trước sự tấn công của bầy rơi, để lộ một khe hở nhỏ. Chính là lúc này, xông lên, đàn rơi lập tức chuyển hướng, lao thẳng ra cửa sổ. Từ góc nhìn của Quý Hành, Lâm Khê dường như đã bị bầy rơi bao vây, hắn vội vàng hô lớn, chị đại tất thắng. Lâm Khê bình tĩnh đứng chắn trước cửa sổ, tay túm lấy một con rơi đen giữa đàn rơi đang bay loạn. Lũ rơi còn lại lập tức khựng lại, không dám nhúc nhích thêm chút nào. Dracula từ từ quay đầu, đụng phải ánh mắt lạnh lẽo của cô, hắn thầm kêu không ổn, đợi đã, đừng ra tay. Lời còn chưa dứt, tim hắn đã bị đâm xuyên bởi một nhát kiếm. Sinh khí dần mất đi, cơ thể này sắp tan biến. Trong lòng Dracula chửi rủa thậm tệ, đồ bạo lực thô lỗ. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng, để lại một câu khiến người ta vô cùng khó hiểu. Lâm Khê, cô nhất định sẽ tìm đến tôi. Lâm Khê bình tĩnh nói, tôi nhất định sẽ tìm anh và triệt để tiêu diệt bản thể của anh. Dracula trừng lớn mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Cô biết, chưa kịp nói hết câu, hắn đã chết. Lâm Khê mặt không cảm xúc, rút ra một lá bùa hỏa diệm, đốt sạch mọi thi thể rơi. Ngọn lửa bùng lên thiêu rụi cả căn biệt thự, ánh sáng đỏ rực chiếu lên gương mặt tái nhợt của cô. Những điều Dracula vừa nói lúc nãy có nửa phần là thật, nửa phần là giả, nhưng có một điều chắc chắn, cô và hắn đã quen biết từ trước. Lâm Khê lại không có chút ký ức nào về chuyện này, có lẽ cô đã mất trí nhớ, hoặc trước đây chính là tiền kiếp của cô. Cô chắc chắn trí nhớ của mình không có vấn đề gì, chỉ còn một khả năng duy nhất là trong kiếp trước, cô từng quen biết ma cà rồng. Không nhất thiết phải là ma cà rồng, bản thể của hắn có thể là một loài quái vật nào khác. Con ma cà rồng vừa chết chỉ là một phân thân của hắn. Chuyện về các mảnh vỡ vẫn chưa sáng tỏ, nay lại xuất hiện thêm một kẻ kỳ quái, mọi chuyện ngày càng phức tạp. Lâm Khê vò tóc, thả lỏng đầu óc, chợt nhớ lại câu cuối cùng mà hắn đã nói. Lâm Khê, cô nhất định sẽ đến tìm tôi. Lâm Khê, Lâm. Không đúng, phải là Lăng Khê mới đúng. Lâm là âm mũi trước, Lăng là âm mũi sau. Tên ma cà rồng này nói tiếng phổ thông mà không có chút giọng lạ nào, phát âm rất chuẩn. Quý Hành thấy cô trầm ngâm, lặng lẽ tiến lại gần, chị đại thế nào rồi? Ma cà rồng chẳng phải đã chết rồi sao? Lâm Khê hạ mi mắt, đã chết rồi. Quý Hành xoa xoa cánh tay, nơi này giống y hệt một tòa lâu đài xanh, âm u và đáng sợ. Chúng ta về nhà thôi. Lâm Khê gật đầu, đi thôi. Khoan đã. Hoa Nguyệt Nguyệt thấy hai người định rời đi liền vội vàng lên tiếng ngăn lại. Đại sư, bác sĩ Thẩm đâu rồi? Hôm nay, người ở cùng bọn họ,

Hồi mấy tuổi cơ? Trần Thanh Yên trả lời với giọng trầm lắng, 5 tuổi. Hoa Nguyệt Nguyệt buột miệng thốt lên, Thanh Mai Trúc Mã. Trời ơi! Chị Thanh Yên có đến hai Thanh Mai Trúc Mã, đại sư mập và đàn anh dịu dàng. A a, cuối cùng chị ấy sẽ chọn ai đây? Trong lòng thì hy vọng chị ấy chọn bác sĩ Thẩm, nhưng cái ôm vừa rồi của đại sư mập lại khiến cô ấy thay đổi suy nghĩ. Rất thích xem mấy màn tình tay ba đầy ngọt ngào, Hoa Nguyệt Nguyệt hào hứng vô cùng. Chị Thanh Yên, kể cho em nghe chuyện của hai người đi, kể chút đi. Quý Hành cũng hùa theo, tôi cũng muốn nghe. Lâm Khê lặng lẽ nhích từng bước chân, tiến lại gần hơn một chút. Tiền Phú Quý vung tay, tránh ra, chúng ta nên rời khỏi đây. Ông ta lách qua con đường nhỏ, bóng lưng có phần lúng túng. Trần Thanh Nghiên hơi ửng hồng đôi má, theo sát phía sau. Quý Hành chạy đuổi theo, Phú Quý đừng chạy, đừng ngại, chúng tôi còn chưa ăn hết cẩu lương mà. Hoa Nguyệt Nguyệt và Lâm Khê bám sát theo sau. Một nhóm người thoát ra khỏi lâu đài cổ, Quý Hành sờ bụng mình, đi ăn một bữa chứ. Hoa Nguyệt Nguyệt đề nghị, tôi biết một nhà hàng cực ngon, gặp gỡ là có duyên, hôm nay là sinh nhật của bác sĩ Thẩm, đúng lúc tụ tập một bữa. Bác sĩ Thẩm, anh thấy sao? Lúc này Thẩm Đình Ngọc mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình, ánh mắt thoáng liếc nhìn Trần Thanh Nghiên, cúi đầu trầm mặc. Chưa từng có ai nhớ sinh nhật anh ta, mà anh ta cũng chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, ngoại trừ lần đó khi còn nhỏ. Chỉ một lần duy nhất ấy, nhưng người đó cũng chẳng còn nhớ. Hoa Nguyệt Nguyệt thấy anh ta ngẩn ra, hỏi lại lần nữa, bác sĩ Thẩm, quyết định đi chứ? Thẩm Đình Ngọc lưỡng lự, tôi không biết nữa. Đây là câu trả lời gì vậy? Hoa Nguyệt Nguyệt rút điện thoại ra, anh là nhân vật chính, muốn đi thì đi, không muốn cũng phải bắt anh đi, hì hì. Không nói gì tức là đồng ý rồi đấy nhé. Thẩm Đình Ngọc cứng đờ người, lần đầu tiên gặp một người hoạt bát như cô ấy, không hiểu được suy nghĩ của cô ấy. Hoa Nguyệt Nguyệt quay sang hỏi từng người, đại sư đi không? Đại sư mập đi không? Cậu trai đi không? Quý Hành và Tiền Phú Quý nhìn về phía Lâm Khê, ngụ ý rất rõ ràng. Lâm Khê sờ bụng mình, nhìn tôi làm gì? Đi thôi. Chuyện tình cảm của Tiền Phú Quý còn chưa xem hết, trò vui sắp sửa bắt đầu, tất nhiên phải ở lại. Hoa Nguyệt Nguyệt giơ tay cao, tôi gọi món, đi theo tôi nào. Quý Hành, nhất định phải có bánh sinh nhật. Lâm Khê, phải có cả mì trường thọ, trứng trần nữa. Hoa Nguyệt Nguyệt vung tay mạnh mẽ, tất cả có đủ, ê không đúng, ví tôi rỗng tuếch rồi. Cô ấy chững lại, nặn ra nụ cười gian xảo, ai cho Nguyệt Nguyệt mượn chút tiền nào. Thẩm Đình Ngọc vội vàng nói, cảm ơn mọi người đã đến cứu tôi. Tiền bữa ăn tối nay để tôi lo. Sáng nay, vừa thức dậy chuẩn bị đi làm, trên đường bỗng bị ai đó đánh ngất. Khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Thẩm Đình Ngọc nằm trên chiếc giường đá lạnh lẽo, tận mắt nhìn sinh lực của mình dần trôi đi, cảm giác tuyệt vọng ngày càng tăng lên. Anh ta vốn dĩ là người rất ít được để ý, bạn thân thì càng ít, hoàn toàn không nghĩ sẽ có ai đến cứu. Khi gần như tuyệt vọng hoàn toàn, trước mắt anh ta lóe lên một tia sáng rực rỡ. Giống như năm xưa, anh ta lại được cứu một lần nữa. Rõ ràng không hề quen biết, nhưng những người này lại nhớ rằng hôm nay là sinh nhật của anh ta, thậm chí sẵn sàng dành thời gian để cùng anh ta đón ngày này. Thẩm Đình Ngọc cảm xúc dâng trào, trong lòng tràn đầy phức tạp. Cảm ơn mọi người. Không cần cảm ơn đâu, phải cảm ơn đại sư mới đúng. Hoa Nguyệt Nguyệt xua tay, miệng cười toe toét đến tận mang tai. Lại được chén một bữa ngon mà không phải tốn tiền, thật tuyệt. Quán ăn gần đó có phong cách bài trí cổ điển, vừa đủ cho 6 người ngồi một bàn. Hoa Nguyệt Nguyệt ngồi bên phải Lâm Khê, bên trái là Trần Thanh Nghiên, bên cạnh Trần Thanh Nghiên là Tiền Phú Quý. Quý Hành là cái bóng to lớn nổi bật, ngồi giữa Tiền Phú Quý và Thẩm Đình Ngọc, miệng nở nụ cười đầy bí hiểm. Chỗ ngồi này quả là hoàn hảo, vị trí tốt nhất để hóng hớt. Lâm Khê thầm nghĩ, lát nữa mà hai người kia đánh nhau, người đầu tiên bị liên lụy sẽ là Tiểu Hành Tử. Món ăn nhanh chóng được dọn lên, 10 món mặn, một món canh, một tô mì trường thọ và một chiếc bánh sinh nhật. Hoa Nguyệt Nguyệt rót đồ uống, cốc tai nhẹ. Ai muốn uống không? Mọi người đều lắc đầu. Hoa Nguyệt Nguyệt lấy riêng một chai cốc tai màu xanh, mấy người không biết hưởng thụ gì cả. Sinh nhật thì phải uống cho đến khi say mới được chứ. Thẩm Đình Ngọc, muốn một chai không? Thẩm Đình Ngọc kiên quyết từ chối, ngày mai tôi có ca phẫu thuật, không thể uống rượu. Rượu sẽ ảnh hưởng đến độ linh hoạt của ngón tay, nếu trong lúc mổ mà tay run, chắc chắn sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. Hoa Nguyệt Nguyệt dĩ nhiên hiểu điều này, liền uống cạn một chai, mọi người không uống thì tôi uống. Trần Thanh Nghiên nhắc nhở, uống vừa phải thôi, tửu lượng của cô không tốt đâu. Em chịu được mà. Hoa Nguyệt Nguyệt uống thêm một chai nữa, đầu hơi choáng. Bây giờ không thể say, còn việc chính phải làm. Cô ấy đẩy tô mì trường thọ đến trước mặt Thẩm Đình Ngọc, lớn giọng hò hét, ăn một bát mì trường thọ nào. Không ai đáp lại, mọi người chỉ nhìn cô ấy như thể đang nổi điên. Hoa Nguyệt Nguyệt lặp lại một lần nữa, theo nhịp của tôi nào, ăn một bát mì trường thọ. Quý Hành che miệng lại, khẽ đáp mật khẩu, khỏe mạnh, hạnh phúc, thọ như núi. Đúng vậy. Hoa Nguyệt Nguyệt vung tay múa chân, dẫm lên ghế, giọng nói đầy khí thế. Mọi người cùng hát lớn lên nào, ăn một bát mì trường thọ. Khỏe mạnh, hạnh phúc, thọ như núi, thêm hai quả trứng. Cả nhà vui vẻ, cùng sum vầy. Quý Hành và Hoa Nguyệt Nguyệt ăn ý phối hợp. Lâm Khê lặng lẽ ngồi nhai hạt dưa. Tiên Phú Quý và Trần Thanh Nghiên ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thẩm Đình Ngọc cúi đầu, ngượng chín cả mặt. Không khí náo nhiệt lan tỏa khắp nơi. Hoa Nguyệt Nguyệt cầm chai cốc tai, chạy sang mấy bàn xung quanh. Cô ấy giới thiệu long trọng, hôm nay có một chàng trai dịu dàng, tốt bụng, dễ mến và phong độ đang đón sinh nhật, mọi người đoán xem là ai nào. Đúng vậy, chính là bác sĩ nổi tiếng Thẩm Đình Ngọc. Chúng ta cùng gặp nhau ở đây là duyên, hãy nói một câu, chúc mừng sinh nhật bác sĩ Thẩm. Tiếng vỗ tay đâu rồi? Chúc mừng đâu rồi? Bốp bốp bốp. Mọi người xung quanh đều quay đầu lại, tò mò nhìn về phía nhân vật chính của bữa tiệc, quả nhiên là một bác sĩ đẹp trai. Hàng chục ánh mắt đều đổ dồn vào người mình, Thẩm Đình Ngọc ngồi không yên, mặt đỏ bừng. Lúc này, anh ta chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Người đón sinh nhật là anh ta, người bẽ mặt cũng là anh ta. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Hồng Trần Lâu, like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 324. Hoa Nguyệt Nguyệt khoác vai anh ta, bác sĩ Thẩm, mau ước đi, mọi người đang chúc mừng anh đó. Thẩm Đình Ngọc toát mồ hôi, khẽ đẩy cô ấy ra. Ước xong rồi. Hoa Nguyệt Nguyệt ho vài tiếng, định nói gì đó. Trần Thanh Nghiên cất tiếng ngăn lại, Nguyệt Nguyệt, ngồi xuống đi. Hoa Nguyệt Nguyệt lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô ấy phát hiện ra một bí mật, bác sĩ Thẩm dịu dàng hóa ra là một người sợ giao tiếp. Những người sợ giao tiếp rất thích chơi đùa với người khác giống mình, sau này chắc chắn sẽ có nhiều chuyện vui đây, ha ha. Thẩm Đình Ngọc cảm nhận được ánh nhìn mạnh mẽ, hiểu rõ là ai, anh ta không dám ngẩng đầu, lắp bắp nói, ăn. Ăn đi. Quý Hành cầm đũa lên, chúng tôi không khách sáo đâu. Sáu người bắt đầu ăn, bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Thẩm Đình Ngọc nhìn bát mì trường thọ trên bàn, mãi không động đũa, đôi mắt hơi đỏ lên. Lần đầu tiên ăn mì trường thọ, không biết sẽ có mùi vị ra sao. Lần cuối cùng anh ta đón sinh nhật là khi 7 tuổi, lúc đó chỉ có anh ta và Thanh Nghiên. Từng nghĩ rằng hai người sẽ mãi bên nhau đến già, nhưng hóa ra chỉ là tình đơn phương của anh ta. Thẩm Đình Ngọc siết chặt đũa, ngước nhìn bóng dáng bên cạnh, tay càng nắm chặt. Người mà Thanh Nghiên chờ đợi từ lâu vẫn luôn là chàng mập kia. Tiên Phú Quý đang bóc tôm, lột đầu, gỡ vỏ, lấy bỏ đường chỉ lưng, bóc từng con sạch sẽ rồi đặt vào bát bên cạnh. Ông ta nhớ rằng Thanh Nghiên thích ăn tôm, nhưng lại ghét phải bóc vỏ. Những con tôm trong bát càng lúc càng chất đống, Trần Thanh Nghiên sững người một lúc. Anh chàng mập cuối cùng cũng nhớ rồi, không quên gì cả. Bà ấy cảm thấy phức tạp, đủ rồi, cậu ăn đi. Tiên Phú Quý buột miệng, tôi không ăn, giảm cân mà. Nhìn ông ta mập mạp, thực ra toàn là thịt. Cố gắng giảm cân, nhất định sẽ gầy đi được. Ông ta không muốn đứng bên cạnh Thanh Nghiên, để bị người ta mỉa mai là một đóa hoa đẹp cắm vào đống phân trâu. Tiên Phú Quý đẹp trai xứng với bác sĩ Trần. Mập mạp đều là tiềm năng ẩn, nếu gầy đi ông ta sẽ là một mỹ nam. Khụ khụ. Quý Hành ho khan, đưa khuỷu tay chọc chọc Tiên Phú Quý, đừng có ngẩn ra, tình địch của ông đang nhìn đấy. Tiên Phú Quý không hiểu đầu đuôi, đối diện với ánh mắt Thẩm Đình Ngọc một giây, theo phản xạ vứt con tôm vào bát của anh ta. Tôm giàu dinh dưỡng lắm, cậu ăn nhiều chút đi. Thẩm Đình Ngọc, Quý Hành. Lời nói có phần mập mờ, Tiên Phú Quý quả là có cách đối phó tình địch đặc biệt. Quý Hành nhe răng, tôi cũng muốn ăn, Phú Quý bóc tôm cho tôi đi. Tiên Phú Quý miễn cưỡng đồng ý, được rồi, ăn nhanh đi. Người khác ăn, ông ta bóc tôm, kỹ thuật ngày càng thuần thục. Sau bữa tiệc sinh nhật vui vẻ, Hoa Nguyệt Nguyệt gục xuống bàn ngủ ngon lành. Hai bên má đỏ ửng, rõ ràng là đã say. Thẩm Đình Ngọc mím môi, bây giờ về nhà không? Lâm Khê ôm bụng, tỏ vẻ đau đớn, chờ chút, tôi vào nhà vệ sinh. Quý Hành hiểu ý ngay, hai tay nắm chặt Tiền Phú Quý, chúng ta cũng đi vệ sinh. Tiền Phú Quý vùng vẫy, tiểu hành tử, cậu làm gì vậy? Tôi không, ưm. Quý Hành bịt miệng anh chặt, đừng ồn, theo chị đại sẽ được ăn ké, lát nữa có trò vui đấy. Tiên Phú Quý tức tối, định bỏ lại Thanh Nghiên và bác sĩ Thẩm ở đây, rồi chờ ông ta thất tình sao. Tiểu hành tử đúng là thích hóng hớt. Bàn ăn chỉ còn hai người, Thẩm Đình Ngọc và Trần Thanh Nghiên ngồi đối diện nhau, không khí vô cùng ngượng ngùng. Trần Thanh Nghiên nói, sinh nhật vui vẻ, Thẩm học trưởng. Thẩm Đình Ngọc cười tự giễu, lâu lắm rồi không nghe ai nói câu này, sao em vẫn luôn gọi anh là học trưởng. Trần Thanh Nghiên khách khí đáp, anh học trên em hai khóa, dĩ nhiên là học trưởng rồi. Nhưng trước đây em từng. Thẩm Đình Ngọc chợt nhớ lại điều gì đó, liền đổi chủ đề, người em đợi từ lâu chính là cậu ấy. Trần Thanh Nghiên thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy, và em đã đợi được rồi. Thẩm Đình Ngọc cúi đầu, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót không thể nói thành lời. Thẩm Đình Ngọc và Trần Thanh Nghiên quen nhau từ rất lâu, có thể coi là thanh mai trúc mã. Hai người quen nhau bên bờ sông, bố của Thẩm Đình Ngọc mất sớm, mẹ đưa anh ta tái giá. Bố Dượng là kẻ lưu manh, bạo lực gia đình, nghiện cờ bạc, rượu chè, thứ gì cũng giỏi, mỗi khi tâm trạng không vui liền lấy anh ta làm chỗ chút giận. Thẩm Đình Ngọc nhỏ tuổi đã đầy mình thương tích, mỗi ngày dậy sớm hơn gà, đi ngủ muộn hơn lợn. Một lần bị đánh nữa, anh ta không muốn sống nữa, định nhảy xuống sông tự vẫn. Nước ngập đến thắt lưng, hơi thở ngày càng nặng nhọc, một cô bé xinh đẹp nắm chặt tay anh ta. Anh lớn mau lên bờ, không được chết. Đã từng có người nói với em rằng, nhất định không được từ bỏ, sống mới có hy vọng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Thẩm Đình Ngọc phun ra một ngụm nước lớn, có thật sẽ ổn không? Thật mà, chúng ta đều sẽ ổn thôi. Ánh mắt cô bé kiên định, giống như ánh trăng sáng ngời, dịu dàng và ấm áp. Thẩm Đình Ngọc lập tức thấy trong lòng mình sáng lên tia hy vọng, anh ta muốn sống tiếp để đợi đến ngày mà cô bé đã nói. Cả hai có hoàn cảnh tương tự, tự nhiên trở thành bạn bè. Thẩm Đình Ngọc nhớ mãi cái tên của cô bé đó, Trần Thanh Nghiên. Trần Thanh Nghiên sẽ tổ chức sinh nhật cho anh ta, cũng khích lệ anh ta, còn gọi anh ta là anh lớn. Thẩm Đình Ngọc ngày ngày mong ngóng lớn lên, thoát khỏi cuộc sống tối tăm ngột ngạt của gia đình để tìm một nơi đầy ánh sáng thuộc về anh ta. Không đợi bao lâu, bố Dượng đột nhiên đột tử, nhà được giải tỏa, anh ta nhận được một khoản tiền hỗ trợ lớn. Ngày tháng đúng như Trần Thanh Nghiên nói, ngày càng tốt hơn. Thẩm Đình Ngọc theo bước chân của Trần Thanh Nghiên, thi đậu vào ngôi trường đại học tốt nhất cả nước, trở thành một bác sĩ xuất sắc. Đối với anh ta, Thanh Nghiên là sự cứu rỗi vĩnh viễn. Anh ta muốn suốt đời bảo vệ Trần Thanh Nghiên. Thế nhưng, lại ứng với câu nói trong sách, thanh mai trúc mã cuối cùng cũng không thắng nổi ý trời. Thẩm Đình Ngọc nhìn bóng dáng quen thuộc mà xa lạ ấy, nén đi cảm xúc dâng trào trong lòng, khóe môi hiện lên một nụ cười nhạt. Thanh Nghiên, trong lòng em, anh ấy là người thế nào? Trần Thanh Nghiên hỏi ngược lại, anh nghĩ em là người thế nào? Trong đầu hiện lên khuôn mặt kiên nghị ngày nào, Thẩm Đình Ngọc đã sớm có đáp án. Thanh Nghiên giống như đóa hoa rực rỡ nở giữa bùn lầy, nội tâm kiên cường, vẻ ngoài thanh thuần. Lần đầu tiên được mừng sinh nhật, anh ta đã thích cô gái rạng rỡ ấy, nguyện ước được bên nhau trọn đời. Nhiều năm sau lại đến sinh nhật, cô gái ấy sắp rời xa anh ta. Nước mắt lăn dài trong khóe mắt, Thẩm Đình Ngọc hít một hơi thật sâu, giọng nói mang theo chút chua xót. Em giống như ánh dương kéo anh ra khỏi vực sâu, lạc quan và mạnh mẽ. Trần Thanh Nghiên nhìn thẳng vào mắt cậu, từng chữ một nói rất chậm. Em không lạc quan, cũng không mạnh mẽ. Em cũng giống anh, đã từng sống trong vũng bùn lầy lội. Phú quý là sự cứu rỗi của em. Gia đình của Trần Thanh Nghiên cũng vô cùng tồi tệ, người bố nghiện rượu, người mẹ yếu đuối, ông bà nội thì khắc nghiệt. Chỉ có bà ngoại là đối xử tốt với bà ấy, nhưng bà cũng mất sớm. Bà ấy không được may mắn như Thẩm Đình Ngọc, bố Dượng sớm qua đời, nhà cũng được giải tỏa. Thế giới của Trần Thanh Nghiên chỉ toàn bóng tối, ở nhà thì bị bố chửi mắng đánh đập, ra ngoài lại bị những đứa trẻ khác bắt nạt. Bắt nạt kẻ yếu, sùng bái kẻ mạnh là bản năng của mọi loài sinh vật, trẻ con loài người cũng không ngoại lệ. Chương 325. Trần Thanh Nghiên nhỏ bé gầy gò, đánh không lại bất cứ ai, lại không có người thân bảo vệ, tự nhiên trở thành đối tượng bị bắt nạt. Bà ấy chỉ có thể ôm đầu, âm thầm chịu đựng. Hy vọng chúng đánh nhanh một chút, còn phải về nhà nấu cơm, muộn rồi lại bị đánh. Lần này, lại không cảm nhận được cơn đau quen thuộc. Bên ngoài con hẻm vang lên một tiếng quát non nớt. Dừng tay, buông cô bé đó ra. Thằng nhóc đầu sỏ rất kiêu ngạo, lâu năm lăn lộn khắp các ngõ nhỏ, mái tóc đỏ vô cùng nổi bật. Ồ hô, đồ mập chết tiệt, mày cũng oai lắm đấy nhỉ. Ông nội mập cảnh cáo tụi bay, biến ngay, nếu không. Không, tao báo công an đó. Thằng nhóc tóc đỏ chẳng sợ gì, báo công an. Ha ha ha, tụi tao là trẻ vị thành niên, cùng lắm là bị giáo dục vài câu rồi lại thả ra, công an là cái đinh gì. Cho tụi bay biết sự lợi hại của ông nội mập này, tao. Thằng nhóc mập rõ ràng yếu bóng vía. Tóc đỏ nhướng mày, được lắm. Gan to đấy. Ông đây bái phục mày luôn. Anh em, đập nó cho tao. Nắm đấm túa ra như mưa, nhóc mập cắn răng chịu đựng, không hé một tiếng nào. Trần Thanh Nghiên không nhịn được rơi nước mắt, cậu tránh ra đi, tụi nó sẽ không đánh cậu nữa. Không tránh ra, nhóc mập này mãi mãi không tránh. Nhóc mập ngã lăn ra đất, người đầy vết thương, trong lòng nảy ra một lý tưởng lớn lao. Tôi thề với trời, sau này nhất định lập một đội tóc vàng chính nghĩa, quét sạch đám tóc đỏ trên thế giới. Trần Thanh Nghiên không ngừng rơi nước mắt, xin lỗi, xin lỗi, lẽ ra người phải bị đánh là tôi. Nhóc mập cố nặn ra nụ cười nhợt nhạt, không ai sinh ra đã đáng bị đánh cả, lỗi là của đám tóc đỏ trên đời này, không phải của cậu. Tôi tên Phú Quý, còn cậu tên gì? Trần Thanh Nghiên ngẩn ra rất lâu, bà ngoại gọi tôi là Thanh Nhi. Vậy sau này tôi cũng gọi cậu là Thanh Nhi. Nhóc mập cười hì hì, Thanh Nhi, từ nay chúng ta là bạn, tóc đỏ mà dám bắt nạt cậu, cứ nói với tôi bảo ông nội dọa chúng sợ chết khiếp, ừm ừm. Trần Thanh Nghiên gật đầu, Thanh Nhi, chúng ta về nhà thôi. Nhóc mập loạng choạng đứng dậy, ôm lấy mông kêu oai oái, áo á. Trần Thanh Nghiên lau tay, xin lỗi, nhà cậu có thuốc không? Để tôi bôi thuốc cho cậu. Không được nói xin lỗi. Nhóc mập cố chấp, tôi không đau, không đau chút nào. Ngay sau đó, nhóc mập đảo mắt, ngất đi vì đau. Phú quý, phú quý. Trần Thanh Nghiên lo lắng vô cùng, trong lòng âm thầm thề, sau này lớn lên sẽ làm bác sĩ, học cách trị bệnh cứu người. Như thế khi tiền phú quý bị thương, bà ấy có thể chữa cho tiền phú quý. Về sau tóc đỏ không còn tìm bà ấy gây sự nữa, rồi mẹ bà ấy đưa bà ấy chuyển nhà. Nhiều năm sau hai người gặp lại, tiền phú quý lại quên mất cô bé năm xưa, trở thành một tên học sinh ngủ gật trong giờ học. Cho đến hôm nay, tiền phú quý mới nhớ lại những chuyện ngày xưa. Tiền phú quý không phải quên, mà là không nhận ra bà ấy. Bởi vì, Trần Thanh Nghiên đã thay đổi, rũ bỏ vẻ ngoài yếu đuối, trở thành một ngôi sao rực rỡ. Chỉ có tiền phú quý từng thấy bà ấy trong dáng vẻ nhếch nhác ngày ấy. Trần Thanh Nghiên khẽ mỉm cười, chẳng có ý trời nào thắng nổi thanh mai trúc mã cả, tôi và phú quý vốn dĩ là thanh mai trúc mã. Thẩm Đình Ngọc nghe toàn bộ câu chuyện, lặng im rất lâu. Ngay từ đầu anh ta đã thua, thua hoàn toàn. Tiền phú quý biết một Trần Thanh Nghiên trọn vẹn, còn anh ta chỉ gặp được Trần Thanh Nghiên đã trưởng thành, trở thành ánh sao lấp lánh. Tiền phú quý là sự cứu rỗi của Trần Thanh Nghiên, mà Trần Thanh Nghiên lại là sự cứu rỗi của Thẩm Đình Ngọc. Định mệnh như thể đã trêu đùa họ. Trước cửa nhà vệ sinh, Lâm Khê và Quý Hành cùng nghển cổ, căng tai lắng nghe, nét mặt không giấu được vẻ háo hức hóng chuyện. Ôi trời ngã chẳng có ý trời nào thắng nổi thanh mai trúc mã cả, bọn họ vốn dĩ là thanh mai trúc mã mà ngã ngã. Quý Hành lên giọng chọc ghẹo, phú quý ngã nói thêm đi nào ngã tiểu hành tử muốn nghe ngã. Tiền phú quý nhớ lại hết, cảm thấy không thoải mái chút nào. Từ trước đến nay chưa từng có cái gọi là tình yêu tay ba, ông ta và Thanh Nhi vốn đã thích nhau, là một tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tiền phú quý nắm tay lại, đấm tiểu hành tử, câm mồm đi. Quý Hành không sợ trời không sợ đất, liền đạp cậu ta một cái, lớn giọng la lên. Mọi người chú ý, phú quý xuất hiện. Ta ra ra ra. Tiền phú quý loạng choạng mấy bước, bám chặt vào góc bàn ăn, khó khăn lắm mới đứng vững lại được. May là ông ta nhiều thịt, không bị ngã sóng xoài xuống đất, nếu không thì mất mặt hết. Tiểu hành tử, cả đời đúng là bạn xấu. Tiền phú quý giơ một tay lên, lắp bắp nói, chào buổi tối, ăn ăn rồi chứ. Chắc ăn rồi nhỉ, ha ha, trời đẹp thật, về nhà ngủ thôi, ha ha ha. Người ta khi lúng túng thường hay giả vờ bận rộn. Sự im lặng của hai người đối diện vang lên như tiếng sấm. Trần Thanh Nghiên cúi đầu nhìn ông ta, nói, mau đứng lên. À, ừ. Tiền phú quý đứng trước bàn ăn, tay chân không biết đặt đâu cho phải. Hai người cứ nói chuyện, tôi đi đây. Thẩm Đình Ngọc bất ngờ đứng dậy, đè vai ông ta xuống, ông ngồi đi, tôi mới là người cần đi. Tiền phú quý ngồi sát bên cạnh Trần Thanh Nghiên, người căng thẳng cực độ, không biết phải làm sao. Ông ta đưa tay ra rồi lại rút về, cứ thế lặp đi lặp lại 5-6 lần. Cuối cùng, ông ta lấy hết can đảm, nắm chặt lấy cổ tay của Thẩm Đình Ngọc, cái đó. Cậu ổn chứ? Hôm nay là sinh nhật, lẽ ra là ngày vui nhất, nhưng anh ta lại biết rằng cô gái mình thầm yêu từ lâu đã yêu một người đàn ông khác, một người chẳng bằng mình. Nửa giờ ngắn ngủi trải qua bao nhiêu hỉ nộ ái ố, người bình thường nào chịu nổi. Thẩm Đình Ngọc mỉm cười không thành tiếng, trong ánh mắt thoáng vẻ bình thản, không sao đâu, nói rõ ràng sẽ tốt cho tất cả. Những năm qua, anh ta luôn đi theo Trần Thanh Nghiên. Trần Thanh Nghiên đi đâu, anh ta cũng đi theo. Anh ta coi Trần Thanh Nghiên là ánh sáng duy nhất trong đời mình. Đó không phải là tình yêu, mà là sự lệ thuộc. Giờ đây, anh ta đã trưởng thành, không còn cần ánh mặt trời chiếu rọi, bản thân anh ta đã là một ngôi sao sáng lấp lánh. Thẩm Đình Ngọc nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiền Phú Quý, rồi nắm cổ tay Trần Thanh Nghiên, đặt hai bàn tay họ chồng lên nhau. Anh ta hít một hơi, cười nhẹ nhàng, theo tuổi tác, hai người phải gọi tôi một tiếng anh. Tiền Phú Quý ngơ ngác, hả? Trần Thanh Nghiên dường như hiểu ra, Thẩm Đình Ngọc đang đứng ra bảo vệ mình. Họ trải qua những chuyện tương tự, tính cách và khí chất cũng giống nhau, như hai mặt của một tấm gương, hiểu rất rõ về nhau. Một khi đã nhận định một người, họ sẽ không dễ dàng buông tay. Nếu bị tổn thương thì sẽ rất đau đớn, không còn đường lui, trong lòng cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Bố mẹ của Trần Thanh Nghiên như vậy còn chẳng bằng không có, cũng chẳng có anh chị em, gia đình mẹ đẻ coi như bằng không. Thẩm Đình Ngọc tự xưng là anh, làm chỗ dựa vững chắc cho Trần Thanh Nghiên. Trước kia, anh ta coi Trần Thanh Nghiên như phương tiện để cứu rỗi bản thân. Bây giờ, anh ta bảo vệ Trần Thanh Nghiên với tư cách một người anh. Trần Thanh Nghiên ánh mắt phức tạp, nhìn người đàn ông trước mặt, nhẹ giọng hỏi, sau này gọi anh là anh Thẩm, được không? Thẩm Đình Ngọc gật đầu nhẹ, ánh mắt chuyển sang tên béo ngốc nghếch trước mặt, Phú Quý, không gọi là anh Thẩm à? Tiền Phú Quý từ đầu đến cuối ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tình địch đột nhiên biến thành anh trai, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau nhói, Trần Thanh Nghiên đang nhéo ông ta. Tiền Phú Quý theo bản năng đứng dậy, cúi đầu 90 độ, anh Thẩm, anh vất vả rồi. Chương 326. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này, Thẩm Đình Ngọc không nói nên lời trong chốc lát, cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Ngốc có cái hay của ngốc, Tiền Phú Quý là người thật thà, không có mưu mô tính toán người khác. Anh ta nên đi rồi. Thẩm Đình Ngọc nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, phất tay chào tạm biệt, ngày hai người kết hôn, tôi muốn ngồi ở bàn chủ. Tiền Phú Quý ngơ ngác gật đầu, tôi vừa nghe thấy gì? Kết hôn? Kết hôn với ai? Trần Thanh Nghiên hỏi lại, Phú Quý muốn cưới ai? Tôi. Đúng lúc quan trọng, tật nói lắp của Tiền Phú Quý lại phát tác. Quý Hành nhìn thấy tất cả, vô cùng sốt ruột. Trong lúc ăn dưa, cậu ta đã sớm ship cặp đôi thanh mai trúc mã này, tan hợp rồi lại tan, thầm thương trộm nhớ nhau. Là bạn thân của Tiền Phú Quý, cậu ta phải đứng ra giúp đỡ. Quý Hành lấy tay che miệng hô to, Phú Quý muốn cưới Thanh Nghiên của anh ấy. Miệng Tiền Phú Quý nhanh hơn não, ông ta lập tức nói, Phú Quý muốn cưới Thanh Nghiên, Phú Quý muốn cưới. Nhận ra mình vừa nói gì, ông ta đỏ mặt từ đầu đến chân. Ôi trời ơi, nói cái gì thế này? Tiểu Hành Tử lại chơi ông ta một vố, ông ta sơ suất để lỡ lời mất rồi. Tiền Phú Quý cuống quýt xua tay, không, không phải vậy, nghe tôi giải thích đã. Trần Thanh Nghiên cúi đầu, giọng có chút chua xót, thì ra anh không muốn cưới tôi. Không không không, Tiền Phú Quý gấp gáp, câu nói lên đến miệng lại nghẹn lại. Quý Hành nhân cơ hội ra tay nghĩa hiệp cứu béo, Phú Quý tối nào cũng nghĩ về Thanh Nghiên, mơ thấy Thanh Nghiên, không chỉ muốn cưới, còn muốn làm nhiều chuyện nữa, ví dụ như, cậu câm miệng. Tiền Phú Quý chạy với tốc độ nhanh nhất đời mình, bóp chặt cổ cậu ta. Tiểu Hành Tử không đứng đắn, những chuyện như vậy không thể nói ra. Quý Hành run rẩy giơ tay lên, chị đại ơi ngã cứu mạng ngã ngã. Lâm Khê chạy rất nhanh, tiếp tục ngồi nhấm nháp câu chuyện. Tiền Phú Quý cảnh cáo, không được nói linh tinh, tôi có nói gì đâu. Quý Hành cãi, tôi chỉ định nói ví dụ như ăn cơm xem phim thôi. Phú Quý ngã cậu đang tưởng tượng cái gì mà sặc mùi cấm kỵ vậy? Ai mới là người không đứng đắn đây? Ha ha. Tiền Phú Quý đỏ mặt như tôm luộc, yếu ớt phản bác, tôi đứng đắn lắm. Quý Hành nhếch mép, nói với tôi thì vô ích, mau đi an ủi Thanh Nghiên của ông đi. Đến ngày cưới, tôi cũng muốn ngồi ở bàn chủ. Cậu ta đẩy mạnh một cái, Tiền Phú Quý ngã vào lòng Trần Thanh Nghiên, xấu hổ thốt lên, ôi trời. Trần Thanh Nghiên ôm ngực, ho nặng mấy tiếng, khụ khụ khụ. Tiền Phú Quý biết rõ cân nặng của mình, lập tức hoảng hốt. Thanh Nghiên, em không sao chứ? Xin lỗi, anh. Thực sự xin lỗi. Đại sư, mau cứu mạng. Lâm Khê lại bị gọi đến, cô làm bộ làm tịch kiểm tra một hồi, rồi thở dài một hơi, hầy. Tiền Phú Quý càng thêm lo lắng. Thầy thuốc cười là biết sinh tử khó liệu, nhíu mày là lo việc hậu sự. Không lẽ lần này va đập mạnh đến chảy máu bên trong? Tiền Phú Quý run rẩy không ngừng, hỏi, đại sư, Thanh Nghiên của tôi thế nào rồi? Lâm Khê thuận miệng đáp, được rồi, Thanh Nghiên của ông không sao đâu, ngủ một giấc là khỏe. Tiền Phú Quý kiệt sức, ngồi bệt xuống đất khóc. Tiếng khóc nhỏ lọt vào tai, Trần Thanh Nghiên vỗ nhẹ lên vai ông ta, Phú Quý, em thực sự không sao đâu, anh đừng khóc nữa. Tiền Phú Quý ôm chặt lấy đôi chân bà ấy, khóc giống lên, anh nhất định phải giảm cân, béo quá khổ lắm, hu hu. Trần Thanh Nghiên bất lực thở dài, hồi trước bị thương nặng như vậy, Tiền Phú Quý không rơi một giọt nước mắt, giờ lại khóc thảm thiết đến vậy. Bà ấy lặng lẽ rút giấy, giúp ông ta lau nước mắt. Tiền Phú Quý sụt sùi, nép trong lòng Trần Thanh Nghiên, đầu vùi vào bụng bà ấy. Khoảnh khắc này, tình cảm ấp ủ bấy lâu trong lòng tràn ra. Thanh Nghiên, anh rất sợ em xảy ra chuyện, năm đó em đột nhiên biến mất, anh đã tìm em rất lâu, lá thư tình chuẩn bị sẵn cũng chưa kịp gửi. Ông ta ngước mắt, từng chữ một, gặp lại em là điều may mắn nhất của anh. Trần Thanh Nghiên sững người, đây tính là tỏ tình sao? Không phải. Tiền Phú Quý nghiêm túc vô cùng, tỏ tình không thể qua loa như vậy được. Hồi nhỏ béo, ông ta đã thầm thương Thanh Nghiên. Lớn lên một chút, ông ta vừa gặp đã yêu cô bạn học Trần. Khi đã thành một ông béo to đùng, ông ta yêu say đắm cô bác sĩ Trần. Bao năm qua, ông ta chỉ thích một người, trong đời ông ta chỉ có mỗi Trần Thanh Nghiên. Những lời này phải viết vào thư tình, đọc trước mặt bạn bè thân thích, chính thức cầu hôn Thanh Nghiên. Trước đó, ông ta nhất định phải giảm cân, để với dáng vẻ hoàn hảo nhất đón người con gái mà ông ta xem như ánh trăng sáng trong lòng. Giảm cân, Tiền Phú Quý có thể làm được. Hoa Nguyệt Nguyệt vừa tỉnh dậy thì phát hiện trời đã sáng. Chỉ vài phút ngắn ngủi trôi qua mà như thể một thế kỷ đã qua đi. Đại sư Mập và chị Thanh Nghiên ôm nhau thắm thiết, nhìn nhau đắm đuối. Không khí ngọt ngào lan tỏa khắp không gian, hít một hơi sâu thôi cũng đủ ngập tràn thức ăn cho cẩu độc thân. Ôi trời ơi, chị Thanh Nghiên của cô ấy bị đại sư Mập cướp mất rồi sao? Hoa Nguyệt Nguyệt xoa xoa thái dương, bước đi loạng choạng về phía đó, giọng có phần yếu ớt, chị Thanh Nghiên. Cô ấy đi một bước mà chao đảo ba lần, trông như sắp ngã đến nơi. Trần Thanh Nghiên đẩy Tiền Phú Quý ra, nhanh chóng đỡ lấy eo Hoa Nguyệt Nguyệt, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt cô ấy, không sao chứ. Hoa Nguyệt Nguyệt trong lòng vui sướng, lén giơ tay làm dấu chiến thắng, quả nhiên chị Thanh Nghiên vẫn yêu quý cô ấy nhất. Cô ấy không nhịn được mà bật cười, ha ha ha, không ngã sao ngã hết ngã ngã. Trần Thanh Nghiên thở phào, thấy cô ấy không sao thật, lập tức buông tay, quay về chỗ cũ. Dậy đi, sáng mai còn phải đi làm, nếu đi muộn, chị không giúp được em đâu. Khoa quy định, mỗi phút trễ sẽ bị trừ 100. Niềm vui của Hoa Nguyệt Nguyệt lập tức tiêu tan, mặt mày nhăn nhó như khổ qua, dạ, em biết rồi. Cô ấy đảo mắt nhìn quanh, phát hiện bác sĩ Thẩm đã biến mất, còn đại sư Mập thì đã có người đẹp trong tay. Trong khoảng thời gian say ngủ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bác sĩ Thẩm tự nhiên rút lui khỏi cuộc cạnh tranh tay ba sao. Lòng Hoa Nguyệt Nguyệt như có mèo cào, vừa ngứa vừa đau, chị Thanh Nghiên, bác sĩ Thẩm đi đâu rồi? Trần Thanh Nghiên đáp hờ hững, anh Thẩm về nhà rồi, sáng mai anh ấy có vài ca phẫu thuật. Ồ ồ, hửm. Hoa Nguyệt Nguyệt kinh ngạc, anh Thẩm. A a, lẽ ra vừa nãy không nên uống rượu, tỉnh lại thì mọi chuyện đã kết thúc rồi. Hoa Nguyệt Nguyệt đảo mắt một vòng, giả vờ làm nũng, giọng eo éo, chị Thanh Nghiên ngã vừa nãy ngã ngã. Trần Thanh Nghiên không để ý đến cô ấy, cái bộ dạng xun xoe như thế này là biết đang bày trò rồi. Bà ấy cầm lấy chiếc túi trên ghế, nhìn gương mặt quen thuộc bên cạnh, vành tai hơi đỏ. Ừm, chị về nhà đây. Tiền Phú Quý ngẩn ra một giây, phản ứng cực nhanh, Thanh Nhi, để anh đưa em về, muộn rồi về một mình không an toàn đâu, đi cùng nhau nhé. Được, cảm ơn anh. Trần Thanh Nghiên vén tóc bên tai, gò má hơi ửng hồng. Hai người sóng vai rời đi, để lại ba người bạn ăn dưa. Quý Hành ngán ngẩm đến mức chán trường, đánh một cái ợ đầy, ợ. Ăn cẩu lương no rồi, cậu ta vừa ngưỡng mộ lại vừa đố kỵ. Quý Hành hỏi, chị Đại, giờ làm gì đây? Về nhà, ngủ thôi. Lâm Khê nhìn điện thoại, chồng tôi ở nhà đợi rồi, mọi người cứ tự nhiên nhé, tôi đi xe mà về. Mới bị Tiền Phú Quý nhồi cơm chó, lại bị chị Đại phô trương ân ái. Quý Hành nhìn chiếc xe ma dần khuất bóng, phát ra tiếng gào của cẩu độc thân, thật không chịu nổi các người. Tôi cũng phải về nhà tìm mấy cô vợ đi ngủ, hứ. Chương 327. Mấy cô vợ. Hoa Nguyệt Nguyệt nhướng mày, nụ cười dần trở nên gian xảo, nhóc con tuổi trẻ tài cao, chơi cũng táo bạo đấy, kể chi tiết nghe coi. Quý Hành trừng mắt to, ôi trời, sao cô ở đây? Quên mất là còn người bên cạnh, cậu ta lập tức hóa đá. Cậu ta lớn tiếng thanh minh, cô nghe nhầm rồi. Hoa Nguyệt Nguyệt cười hề hề, nhóc con, cậu cũng không muốn đại sư biết chuyện này đâu nhỉ, kể chuyện chị Thanh Nghiên với Phú Quý nghe coi. Một lời uy hiếp trần trụi, Quý Hành kiên quyết không chịu khuất phục, bỏ chạy thật nhanh, không nói cho cô, đoán đi. Hoa Nguyệt Nguyệt chống nạnh, đám bạn xấu xa. Đế Cảnh Viên, Phó Kinh Yêu ngồi trong vườn đợi người, oán khí như có thực, tràn ngập khắp không gian. Dạo này, Khê Khê về nhà ngày càng trễ, bận hơn cả anh một chủ tịch. Đình đong. Một chiếc xe tang màu vàng chậm chậm xuất hiện, tài xế ma kính cẩn mở cửa, chúc cô có buổi tối vui vẻ. Lâm Khê lấy hai thỏi vàng đưa hắn, bước vào biệt thự. Cô ngay lập tức chú ý đến người đàn ông phía xa, ánh mắt khẽ cụp xuống, nhìn vào sợi dây đỏ trên cổ tay, không biết đang nghĩ gì. Lâm Khê sinh lòng trêu đùa, nhẹ bước đến gần, bất chợt đưa tay che mắt anh, giọng khàn khàn vang lên. Đoán xem tôi là ai? Lòng bàn tay mềm mại áp lên gương mặt, mọi oán khí lập tức tan biến. Khê Khê rất quan tâm đến anh, cố ý tạo ra một trò chơi để anh vui. Phó Kinh Yêu cong khóe môi, giọng của em nghe quen lắm, để anh nghĩ xem. Không đoán ra, cho chút gợi ý đi. Lâm Khê muốn đập đầu anh ra xem, ngay cả vợ mình cũng đoán không ra, suốt ngày làm gì vậy chứ? Cô rụt tay lại, hừ nhẹ, không chơi nữa. Ngay lúc xoay người, eo cô bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, Lâm Khê ngã vào vòng ôm ấm áp, gương mặt anh hoàn mỹ ở ngay trước mắt. Bàn tay cô vẫn phủ trên mắt anh, còn cô quỳ giữa hai chân anh. Tư thế này mờ ám và nguy hiểm, Lâm Khê không có điểm tựa, một tay ôm lấy cổ anh, đầu tựa vào ngực anh, không dám cử động tùy tiện. Anh đang làm gì? Một tiếng cười khẽ vang lên trên đầu, giọng nói trầm thấp của anh rơi vào tai, Khê Khê, trò chơi còn chưa kết thúc đâu, đang chơi giữa chừng mà bỏ là không được. Lâm Khê đành thuận theo, bé Kinh Yêu, đoán ra em là ai chưa? Phó Kinh Yêu nói chậm rãi từng chữ, em là Khê Khê, vợ của anh. Anh mỗi lần nói một chữ, Lâm Khê càng nóng bừng, má ửng lên sắc hồng kỳ lạ. Cô kéo kéo cà vạt của anh, thả em xuống. Phó Kinh Yêu ngược lại càng ôm chặt hơn, nhìn chằm chằm vào đôi môi ướt mềm của cô, cổ họng không kìm được mà chuyển động vài cái. Anh nâng mặt cô lên, đoán đúng rồi, phần thưởng đâu? Lâm Khê ấp úng, ánh mắt lảng tránh, không, không có phần thưởng. Vậy thì không được rồi. Phó Kinh Yêu cười nửa miệng khó đoán, tung ra hàng loạt câu hỏi. Khê Khê, tối nay em đi đâu? Khê Khê, sao lại không để ý đến anh? Khê Khê, Khê Khê. Mỗi lần anh gọi tên cô, bàn tay lại nhẹ nhàng vuốt ve bên hông. Toàn thân Lâm Khê mềm nhũn, từng chút, cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Anh đang làm gì vậy? Anh, dừng lại đi. Giọng nói mềm mại, mang theo chút làm nũng. Phó Kinh Yêu nhẹ nhàng nâng cằm cô, ánh mắt tối lại. Khê Khê, câu này có ý nghĩa mập mờ lắm, để dành khi khác hãng nói, giờ chưa đúng lúc. Lâm Khê đầy vẻ thắc mắc, đôi môi khẽ hé mở, định hỏi, ừ. Hửm, người đàn ông cúi đầu, xâm chiếm môi cô, cảm giác ấm nóng lan khắp toàn thân, ý thức dần bị cuốn trôi. Từ trán, chóp mũi, môi, đến xương quai xanh. Đêm càng lúc càng sâu, nụ hôn dài chấm dứt, Lâm Khê mềm nhũn tựa vào ngực anh, bỗng khuôn mặt trở nên cứng đờ. Xong rồi, có vẻ như cô chạm phải thứ không nên chạm vào. Bóng đêm cuộn trào, những vì sao lấp lánh treo trên bầu trời, rải xuống ánh sáng dịu dàng. Dưới màn đêm, hai bóng người hòa quyện vào nhau. Một người ngồi thẳng tắp, gương mặt tràn đầy mãn nguyện. Một người áo quần xộc xệch, hơi thở rối loạn. Lâm Khê bất động giữa hai chân của Phó Kinh Yêu, mắt mở lớn kinh ngạc. Cuốn tiểu thuyết mà quản gia lưu tặng, cô đã đọc qua 3 lần, nên tất nhiên hiểu rõ mình vừa đụng phải thứ gì. Không thể không thừa nhận, cũng khá lớn đấy. Sức nóng bỏng rát như thiêu đốt cô. Lâm Khê không dám cử động, khóe mắt đỏ bừng. Phó Kinh Yêu mỉm cười, giữ nguyên tư thế này rất lâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Khê cuối cùng đành chịu thua, không biết nên miêu tả tâm trạng hiện tại ra sao. Cô xoay cổ cứng đờ, lên tiếng, anh. Phó Kinh Yêu thu hết biểu cảm của cô vào mắt, tỏ vẻ thản nhiên, cố ý hỏi, Khê Khê, em sao thế? Đụng phải gì à? Người đàn ông ra vẻ vô tội, dường như hoàn toàn không biết gì. Lâm Khê thật sự tin, anh không cảm thấy gì sao? Phó Kinh Yêu siết chặt eo cô thêm chút, cảm giác gì? Đừng động đậy. Vừa rồi động tác ấy khiến cả hai sát lại gần hơn, cảm giác kỳ lạ càng rõ ràng hơn. Mặt Lâm Khê đỏ bừng, thả em xuống đi. Phó Kinh Yêu không buông tha, đáy mắt thoáng qua nét gian xảo, Khê Khê còn chưa trả lời câu hỏi của anh, rốt cuộc là cảm giác gì? Lâm Khê cuối cùng nhận ra sự bất thường, đưa tay nắm lấy cằm anh, nhẹ nhàng véo một cái. Anh cố ý đúng không? Vợ ơi, anh nào dám? Đôi mắt đen của Phó Kinh Yêu cụp xuống, mang theo vài phần ấm ức, đau. Lâm Khê bất đắc dĩ. Lực đó còn không đập chết được con quỷ nhỏ. Đau cái gì mà đau, làm như cô là một kẻ vũ phu bạo lực. Buông ra đi, ngủ thôi. Không, để anh ôm thêm chút nữa. Không ôm, buông em ra. Vợ ơi, thêm chút nữa thôi được không? Chỉ một chút thôi. Lâm Khê ngẩng đầu, gương mặt tuấn tú hoàn mỹ lọt vào mắt khiến cô lập tức hết giận. Thôi được rồi, nể tình khuôn mặt đẹp trai này vậy. Người đàn ông dụi vào cổ cô, nhíu mày, hít thở nặng nề, giọng nói khàn khàn vô cùng. Khê Khê, vừa rồi xin lỗi em, tối nay anh tự phạt. Buổi sáng, ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu vào phòng. Lâm Khê xoa xoa huyệt thái dương, bật dậy, mở điện thoại ra xem, 10 giờ rồi. Không cần đi làm, ngủ đến 12 giờ cũng không sao. Cô lại nằm xuống, đầu ngón tay chạm vào bờ vai rộng lớn. Lâm Khê khẽ trở mình, người đàn ông bên cạnh nhắm chặt mắt, hơi thở đều đặn. Ơ, Phó Kinh Yêu vẫn chưa dậy. Trừ những ngày nghỉ, anh gần như luôn thức dậy lúc 7 giờ và 8 giờ đã có mặt ở công ty. Hôm nay là thứ 6, vậy mà anh lại lười biếng. Lâm Khê ghé sát thêm một chút, khẽ chọc vào cằm anh, mặt trời lên đến mông rồi đấy, không dậy công ty phá sản mất. Một bàn tay to lớn giữ lấy ngón tay đang nghịch ngợm của cô, giọng nói trầm khàn của anh vang lên bên tai, ừm. Ngủ thêm chút nữa, công ty có Trần Chiêu lo, không sao đâu. Nhìn kỹ, sắc mặt anh tái nhợt. Lâm Khê chạm vào trán anh, trong lòng đột nhiên lo lắng, anh sao thế? Tối qua bị lạnh à? Hôm qua, Phó Kinh Yêu ở trong phòng tắm rất lâu, mang theo hơi nước lạnh lẽo bước ra. Cô đại khái biết anh ở trong đó làm gì. Lâm Khê thấy lòng dâng lên cảm giác đau xót, giọng nói cũng có chút nôn nóng, lần sau đừng như vậy nữa, em. Em có thể. Do dự một lúc, cô kiên quyết nói ra suy nghĩ của mình, thật ra, em có thể giúp anh mà. Phó Kinh Yêu lập tức mở mắt, đôi môi nhợt nhạt bỗng hồng hào trở lại. Khê Khê đang lo cho anh sao? Tiếng cười trầm thấp từ lồng ngực truyền tới, Lâm Khê bực bội nói, anh lại lừa em. Không, anh không dám. Phó Kinh Yêu cười một lúc rồi tiếp lời, vừa rồi thật sự thấy không khỏe, nhưng nghe em nói xong thì khỏe lại ngay, Khê Khê chính là liều thuốc của anh. Chương 328. Lâm Khê đấm vào ngực anh một cái, miệng lưỡi trơn tru, anh thử lừa em nữa xem. Khụ khụ, vợ yêu tha mạng. Phó Kinh Yêu ho vài tiếng, trông không giống giả vờ, ho càng lúc càng dữ dội. Lâm Khê vội vuốt ngực cho anh, không sao chứ. Hình như anh yếu hơn trước rồi. Người đàn ông bất ngờ cúi đầu, cằm cọ nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần của cô. Anh có yếu không? Lần sau Khê Khê thử xem nhé. Tối qua bầu không khí có, nhưng địa điểm lại không phù hợp. Lần đầu của hai người không thể qua loa như vậy, mà phải trang trọng và ngọt ngào, như đêm tân hôn thật sự. Làm bừa bên ngoài như vậy là không tôn trọng Khê Khê, về sau muốn tìm cảm giác kích thích thì hãng tính. Phó Kinh Yêu đã sắp xếp mọi thứ, chỉ chờ cô cắn câu, anh khẽ cong khóe môi, Khê Khê đã hứa rồi, không được nuốt lời. Lâm Khê khẽ ừm một tiếng, nhất định sẽ có lần sau. Người đàn ông này mỗi lần đào hố cô đều nhảy vào, có ngày bị anh bán đi cũng không biết. Điều này từ một góc độ khác chứng minh, cô rất tin tưởng Phó Kinh Yêu, sẵn sàng dung túng cho sự quá trớn của anh. Chuyện đó vốn là cuộc sống bình thường giữa hai vợ chồng, Lâm Khê không từ chối sự gần gũi của anh, thậm chí còn có chút mong đợi. Cô khẽ ho một tiếng, dậy đi, hôm nay anh không đi làm sao. Phó Kinh Yêu cũng ngồi dậy, chiều có vài cuộc họp, buổi sáng có Trần Chiêu lo rồi. Trần Chiêu đang bận túi bụi thì hắt xì một cái. Phó Tổng, anh mau về đi, tôi không chống đỡ nổi nữa rồi. Hai người rửa mặt xong, xuống lầu ăn sáng. Lâm Khê ngáp một cái, hơn 11 giờ rồi, ăn sáng với ăn trưa luôn, vú ngô đầu. Phó Kinh Yêu mở tủ lạnh, tối qua anh bảo bà ấy đừng đến, trưa nay anh nấu, chiều anh đưa em đi ăn tiệc. Lâm Khê bước lại gần, để em giúp. Cô không giỏi nấu nướng nhưng dao kéo rất tốt, thái khoai tây như chém lệ quỷ. Mấy nhát đã biến củ khoai tây thành lát mỏng như cánh ve. Mấy nhát nữa lại thái thành sợi khoai tây đều tăm tắp. Phó Kinh Yêu mặc tạp dề đứng xào rau, khóe mắt liếc qua người vợ bên cạnh, mỉm cười. Anh nấu ăn, cô ở bên cạnh, đây chính là hạnh phúc mà bố mẹ anh từng kể. Khi mẹ mất, bố như mất hồn, ngày ngày đẫm lệ, cuối cùng cũng ra đi trong u uất. Phó Kinh Yêu từng không hiểu thứ tình cảm này, giờ thì hoàn toàn thấu hiểu. Nếu Lâm Khê không còn trên đời này, anh sống còn ý nghĩa gì? Trong đầu hiện lên một câu, dù cô ở nơi nào, anh nhất định sẽ tìm được, đời đời kiếp kiếp, không bao giờ dừng lại. Phó Kinh Yêu ngẩn người một lúc, tim bất chợt đau nhói như thể Lâm Khê thực sự rời xa anh. Không, cô đang ở ngay trước mặt, sẽ không rời xa. Phó Kinh Yêu đặt chảo xuống, từ phía sau ôm lấy cô, Khê Khê, em vẫn ở đây, đúng không? Đột ngột bị ôm ngang eo, suýt nữa Lâm Khê chém nứt thớt, cô cố kiềm chế lực tay. Em ở đây, lại sao nữa rồi? Không có gì, muốn ôm em thôi. Cảm nhận được thân nhiệt ấm áp, nghe thấy nhịp đập con tim, Phó Kinh Yêu trấn áp cảm giác bất an vừa nãy, liên tục gọi tên cô. Khê Khê, mùi cháy khét xộc vào mũi, Lâm Khê giật mình nhảy dựng lên, đừng khê nữa, cháy rồi kìa, mau tắt bếp đi. Phó Kinh Yêu quay người lại, đáy nồi bốc lên một ngọn lửa lớn, lửa suýt chút nữa làm cháy quần áo. Lâm Khê lập tức kéo anh ra, rút bùa băng ra ném vào trong. Ầm, lửa tắt rồi, nồi nổ rồi. Nhà bếp rối tung lên, hai người nhìn nhau chằm chằm. Lâm Khê nuốt nước bọt, nếu Vú Ngô biết bếp thành ra thế này, chắc sẽ GIEC chúng ta, phải không? Phó Kinh Yêu vừa khóc vừa cười, lỗi của anh sẽ lén gọi người đến dọn dẹp sạch sẽ, thay cái nồi giống hệt, Vú Ngô sẽ không phát hiện ra đâu. Ý hay đấy. Lâm Khê xoa bụng, giờ thì vấn đề là, đi đâu để ăn đây? Phó Kinh Yêu suy nghĩ một lát, trưa nay mình đến công ty, xong cuộc họp anh sẽ dẫn em đi ăn tiệc lớn. Lâm Khê gật đầu, đi, đi thôi, mau ngắt điện đi, kẻo nổ thêm lần nữa. Lẽ ra em không nên dùng bùa băng mà phải dùng bùa vàng để dập lửa, vừa rồi đúng là ngớ ngẩn. Phó Kinh Yêu lấy điện thoại ra nhắn tin, Khê Khê, đừng nghĩ về chuyện đó nữa, chỉ là cái nồi thôi, anh đã gọi người xử lý rồi. Được, không nghĩ nữa. Lâm Khê ngồi vào ghế phụ như thường lệ, cùng anh đến công ty. Hôm nay cô không thể đến thần toán đường để xem bói, liền nhắn tin báo Tiền Phú Quý một tiếng. Phú Quý, hôm nay không mở cửa, mai tính tiếp. Tiền Phú Quý mãi không trả lời. Trước giờ, ông ta luôn trả lời rất nhanh. Đêm qua, Tiền Phú Quý đã đưa Trần Thanh Nghiên về nhà, về ngôi nhà nào thì không rõ. Đã nhiều năm không gặp, chắc chắn hai người họ phải ôn chuyện, sau đó. Lâm Khê nhớn mày, tìm avatar của Quý Hành. Tiểu Hành Tử, hôm nay đóng cửa. Người độc thân trả lời tin nhắn nhanh như chớp. Chị Đại, sao chị không nói sớm, em đợi trước cửa 3 tiếng rồi. 3 tiếng liền. Chị không đến, Phú Quý cũng không, không biết ông ta đang nằm hưởng thụ ở nơi nào, em muốn khóc chết mất thôi. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Quý Hành gửi một loạt ảnh mèo khóc, oán khí dường như tràn qua màn hình. Lâm Khê trả lời, Tiểu Hành Tử đừng buồn, mau về với các cô vợ figure của em đi. Có lý, vợ người khác chỉ có một, nhưng em thì khác, em có 3.000 giai nhân, chị Hoa, em Lệ, mẹ nhỏ Mỹ, chị Hằng. Chị Đại giúp em chọn ai đẹp nhất. Lâm Khê tắt điện thoại, không thèm để ý đến tên biến thái Quý Hành nữa. Phó Kinh Yêu thấy sắc mặt cô thay đổi liên tục, bèn hỏi, Khê Khê, còn nghĩ chuyện bếp núc sao, anh đã nhắn Vú Ngô, mấy ngày này đừng đến Đế Cảnh Viên rồi. Lâm Khê lắc đầu, không nhắc đến chuyện của Quý Hành. Xe nhanh chóng đến trước tòa nhà công ty, hai người tay trong tay đi vào nhà ăn. Lần trước Lâm Khê đã đến một lần, nhà ăn của công ty lớn quả là cái gì cũng có, còn ngon hơn nhiều so với mấy quán nhỏ bên ngoài. Vừa vào trong, nhà ăn vốn ồn ào lập tức im phăng phắc, mọi người như thể bị bấm nút dừng. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn chằm chằm. Ôi trời! Phó Tổng! Hôm nay tranh thủ vào sớm 5 phút để dành phần ăn, Phó Tổng có phát hiện ra không nhỉ? Không đâu, không đâu chứ. Phó Kinh Yêu hắng giọng, mọi người cứ làm việc của mình, tôi đưa vợ đến ăn chưa thôi. Ha ha, Phó Tổng chào anh, chào mợ chủ. Một người dẫn đầu, những người khác liền đồng thanh, chào Phó Tổng, chào mợ chủ. Phó Kinh Yêu khẽ gật đầu, cầm lấy hai khay đồ ăn, giọng nửa đùa nửa thật. Các cô trong bếp của công ty chưa bao giờ run tay, đảm bảo ai cũng được ăn no. Các cô trong bếp vội gật đầu, đúng rồi, mợ chủ cần gì xin cứ nói. Các món ăn đủ kiểu bày ra trước mắt, nào là vịt quay, gà nướng, chân giò nấu tàu hũ, thịt xào ớt, sườn chua ngọt, đậu hũ om thịt, bánh bao kiểu Đông Bắc, vân vân. Món Quảng, món Tương, món địa phương, món Hoài Dương, các món ăn vùng miền được bày biện phân loại đầy đủ. Ngoài món mặn, còn có tráng miệng kiểu Trung và kiểu Tây, trái cây theo mùa, thức uống quen thuộc và cả những thức uống lạ lẫm. Tóm lại, Lâm Khê nhìn mà không kiềm được, nước miếng sắp chảy ra, công ty của anh có đãi ngộ tốt thế này, em muốn đến làm, ngày ngày ở đây ăn ngủ luôn. Không phải công ty của anh, là công ty của chúng ta. Phó Kinh Yêu chỉnh lời cô, ghé sát tai cô thì thầm, Khê Khê làm trợ lý riêng cho anh thế nào. Mặt Lâm Khê nóng bừng, ha ha, sự nghiệp bày quán của em không thể bỏ được, nếu không mấy ông bà cụ sẽ đuổi GIEC em mất, ăn cơm đã nào. Lâm Khê cầm khay thức ăn, vội vã rời đi. Phó Kinh Yêu thong thả bước theo sau. Chương 329. Đám nhân viên xung quanh ngạc nhiên đến sững sờ. Khung cảnh này ngọt quá, muốn đẩy thuyền. Đứng được ra đấy làm gì? Mau chụp hình, đăng lên nhóm khoe. À không, để các chị em thưởng thức thôi. Tách tách tách. Mọi người lén lút như trộm, chụp hình một cái rồi liếc nhìn, tìm đủ góc chụp và thêm bộ lọc ánh sáng rồi đăng lên nhóm nhỏ trong công ty. Đinh đong, đinh đong đong. Túi không ngừng rung lên báo tin nhắn. Khóe miệng Phó Kinh Yêu khẽ nhếch. Nhân viên ngây thơ đúng là dễ mắc mưu, hôm nay lại có thể lưu thêm loạt ảnh mới. Dù kỹ năng làm việc của họ có khác nhau, nhưng kỹ năng chụp ảnh thì tuyệt đỉnh, mỗi tấm đều có cảm giác đẹp lung linh. Phó Kinh Yêu lấy điện thoại, đổi sang tài khoản phụ, lén vào nhóm nhỏ công ty xem. Chị em ơi, hôm nay tôi bắt gặp Phó Tổng và mợ chủ mới toanh, ganh tị với tôi không? Ha ha ha. Ảnh anh đứng sau chị ấy, ảnh nhìn nhau đắm đuối, ảnh dịu dàng gắp đồ ăn, ảnh hôn nhầm góc. Phó Kinh Yêu lưu từng tấm một, vô tình bấm nhầm vào màn hình, vỗ tay động viên nhân viên này, tiền thưởng tháng này gấp đôi. Nhân viên giật mình, kiểu cổ điển nghiêm túc này chẳng giống đang đùa, mà giống hệt cấp trên, Phó Tổng. Mỗi lần nhắc đến mợ chủ, tài khoản ẩn danh nào đó lại hiện lên. Tinh tinh tinh, chỉ có một sự thật. Phó Tổng thật sự lập tài khoản nhỏ vào nhóm công ty để trộm ảnh. Đây có phải là Phó Tổng cao ngạo lạnh lùng mà cô ấy biết không? Lúc này, Phó Kinh Yêu vẫn chưa nhận ra mình bị lộ, tiếp tục lưu ảnh. Lâm Khê quét mắt nhìn xung quanh, không định ngăn họ sao. Cứ ăn đi, mặc kệ họ. Phó Kinh Yêu đặt điện thoại xuống, cùng cô ăn trưa. Trên lầu, Trần Chiêu đang ăn cơm hộp, vừa ăn vừa gõ mấy chục chữ, quầng thâm mắt trông rõ rệt. Hoàng Văn Sương ôm hộp cơm vợ mình chuẩn bị kỹ càng đi ngang qua, không nhịn được nhắc một câu. Trợ lý Trần, coi chừng làm việc kiệt sức đấy. Trần Chiêu ngẩng đầu thấy hộp cơm đẹp mắt, nụ cười lập tức biến mất, cút ngay cho tôi. Hoàng Văn Sương cố tình mở hộp cơm trước mặt anh ta, cười ngọt ngào, hôm nay vợ làm món gà nấu nước dừa mà tôi thích nhất, ngon quá. Trần Chiêu bị tổn thương sâu sắc, mấy người đàn ông có vợ xin đừng kích thích những người độc thân, cảm ơn. Hoàng Văn Sương cười khẩy hai tiếng, nhanh chóng chạy đi. Cơm trong hộp bỗng chốc không còn ngon miệng, Trần Chiêu tự nói với mình, Phó Tổng bao giờ mới đến nhỉ? Đợi chút, sắp rồi. Trần Chiêu xoay cổ cứng nhắc, chợt thấy không còn buồn bã nữa, may mà còn có Kỳ Văn Dã đồng cảnh ngộ với anh ta. Anh em tốt cùng độc thân đến chết. Trần Chiêu ôm hộp cơm bước tới, gần đây cậu làm gì thế? Lúc nào cũng không thấy bóng dáng đâu. Kỳ Văn Dã thật thà trả lời, Phó Tổng cưới vợ rồi nên ít ra nước ngoài công tác, không cần tôi bảo vệ, nên tôi đi đấu quyền ngầm kiếm tiền, tiện thể rèn luyện sức khỏe. Trần Chiêu ghen tị đến nghiến răng. Từ lúc phó tổng cưới vợ, anh ta bận tối mắt tối mũi. Còn Kỳ Văn Dã thì thảnh thơi chẳng việc gì, ngày ngày tha hồ ăn chơi. Anh ta bao giờ mới được sống sung sướng như vậy? Nhàn rỗi lâu sẽ sinh bệnh, thà đi làm còn hơn. Người lao động, tâm hồn lao động, tiếp tục cố gắng thôi. Trần Chiêu húp hai miếng cơm rồi quay lại máy tính để chỉnh sửa tài liệu. Kỳ Văn Dã đi theo, gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng. Trần Chiêu, mọi người đều khen anh thông minh, tôi có việc muốn nhờ anh tư vấn. Trần Chiêu bỗng thấy có điểm xấu. Chẳng lẽ cái tên to xác này bắt đầu biết rung động, phải lòng cô gái nào rồi, sắp tới sẽ thoát ế. Không thể được, tuyệt đối không thể để lại một mình anh ta làm kẻ độc thân. Trần Chiêu giọng run run, chuyện gì? Kỳ Văn Dã nhíu mày, tôi nghi là đầu óc mình có vấn đề, thường xuyên quên không biết đã để đồ trong nhà ở đâu. Ví dụ như, mì ăn liền tối qua ăn không hết, sáng ra lại chẳng thấy đâu. Kỳ Văn Dã nhăn mặt, đầy vẻ nghi ngờ. Với lại, rác để trước cửa cũng tự dưng biến mất. Trần Chiêu nghe xong liền hiểu ngay, anh bạn, anh gặp phải ma rồi. Ha ha, xem ra không phải mình là người xui xẻo nhất. Sau luật sư Hoàng, đến lượt tên to xác Kỳ Văn Dã cũng gặp ma, anh ta lặng lẽ chắp tay vái cho Kỳ Văn Dã một cây nến. Ma, Kỳ Văn Dã thoáng bất ngờ, nhưng tâm lý vững vàng, mặt không đổi sắc mà hỏi, ma nó rảnh tới mức lục lọi đồ đạc của tôi sao? Ai mà biết được? Trần Chiêu đẩy gọng kính vàng, ánh mắt lóe lên vẻ sắc sảo, tôi có kinh nghiệm thấy ma, anh mau cầu cứu phu nhân đi. Kỳ Văn Dã cảm thấy lời này sai sai, nhưng mà, tôi đâu có mất thứ gì quan trọng, ngược lại. Trần Chiêu vỗ vỗ vai anh ta, giọng điệu đầy ẩn ý. Đừng ngần ngại, cũng đừng sợ, dù là ma tốt hay xấu, phu nhân đều có thể xử lý. Kỳ Văn Dã há miệng, cuối cùng chẳng nói gì. Trần Chiêu nổi tiếng khôn ngoan, nghe lời anh ta chắc chắn không sai. Kỳ Văn Dã ngoan ngoãn gật đầu, ừ, đợi phu nhân lên rồi, nhờ phu nhân xem giúp. Vừa nói xong, cửa thang máy mở ra, hai bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Trần Chiêu và Kỳ Văn Dã tiến tới chào, phó tổng, phu nhân, buổi chiều tốt lành. Phó Kinh Yêu khẽ gật đầu, mọi người vất vả rồi. Trần Chiêu mỉm cười xã giao, không vất vả, được phục vụ công ty là vinh hạnh của tôi. Anh ta đưa tay mời, phó tổng, phu nhân, mời vào. Phó Kinh Yêu nhìn người bên cạnh, đi thôi. Lâm Khê liếc nhìn qua hai người họ, ánh mắt dừng lại trên người Kỳ Văn Dã vài giây. Kỳ Văn Dã lập tức kêu lên, phu nhân, tôi có chuyện muốn. Trần Chiêu nhanh chóng bịt miệng anh ta, ngượng ngùng cười, không có gì đâu, hai người mau vào nghỉ ngơi đi. Lâm Khê thu lại ánh mắt, bước đi. Chờ họ đi xa, Trần Chiêu mới buông tay, may mà tôi phản ứng nhanh. Kỳ Văn Dã không hiểu, cậu làm cái gì thế? Chẳng phải định nhờ phu nhân cứu mạng sao? Trần Chiêu liếc anh ta một cái, phó tổng rõ ràng muốn ở riêng với phu nhân, giờ mà cậu xông vào làm phiền, lát nữa phó tổng sẽ xử tôi mất. Điều quan trọng là, nếu phu nhân đến nhà Kỳ Văn Dã bắt ma, phó tổng nhất định sẽ theo cùng, đến lúc đó chỉ còn mỗi anh ta ở lại trong công ty, tối nay khỏi ngủ. Trần Chiêu nhún vai, dù sao anh cũng không có chuyện gì to tát, sớm muộn gì cũng chẳng sao, không chết được đâu. Kỳ Văn Dã chợt hiểu ra, có lý, phó tổng và phu nhân vui vẻ là quan trọng nhất. Lúc này, trong văn phòng tổng tài, Phó Kinh Yêu ngồi trước bàn làm việc đọc tài liệu, bộ vest đen chỉnh chu phối với cà vạt màu trầm đơn giản, toát lên sự kiêu hãnh từ cốt cách. Lâm Khê nằm dài trên sofa, nhìn anh làm việc. Người đàn ông với đôi mắt sâu, sống mũi cao, xương quai hàm góc cạnh hoàn hảo, yết hầu chuyển động lên xuống, mang đến cảm giác cấm dục mà quyến rũ. Lâm Khê nuốt nước bọt, trong đầu hiện lên hình ảnh anh đêm qua khi bị kích thích, nào còn vẻ gì là lạnh lùng xa cách. Cô nghĩ đến mà cảm thấy nóng người. Lâm Khê đưa tay che mặt, hít sâu một hơi. Phó Kinh Yêu ngẩng đầu, khóe môi khẽ nhếch, Khê Khê đang nghĩ gì vậy? Lâm Khê khẽ ho một tiếng, chuyển đề tài, khụ khụ, không có gì đâu, em đang nghĩ, nếu có luân hồi, thì kiếp trước chúng ta thế nào nhỉ? Cái tên đó đã nói rõ là trước đây biết cô, ít nhất đã từng luân hồi một lần. Kiếp trước gây ra tội gì, kiếp này mới khổ sở như vậy. Cả đời may mắn của cô đã dùng hết vào việc cưới Phó Kinh Nghiêu. Lâm Khê cười nói, nếu có kiếp trước, anh đoán xem chúng ta là kẻ thù hay là bạn. Phó Kinh Nghiêu nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi này, vẻ mặt vô cùng kiên định, Khê Khê, anh và em sẽ không bao giờ là kẻ thù, kiếp trước và hiện tại đều là vợ chồng. Chương 330. Đôi lúc, trong đầu anh xuất hiện vài lời nói kỳ lạ. Anh mơ hồ đoán được một chút. Kiếp trước Khê Khê đã rời xa anh, nên kiếp này gặp lại, họ nhất định sẽ hạnh phúc. Lâm Khê cúi đầu, cười khẽ, kiếp trước đã qua rồi, quan trọng là hiện tại, em ngủ một chút, không làm phiền anh nữa. Cô nằm thẳng trên sofa, nhắm mắt lại. Đã uống canh mạnh bà thì nên quên hết mọi chuyện, cái tên đó lại nhớ mọi chuyện kiếp trước, thật kỳ lạ. Thôi, cứ bước tới đâu hay tới đó. Gần 2 giờ chiều, no bụng nên cơn buồn ngủ kéo đến, Lâm Khê thực sự ngủ thiếp đi. Phó Kinh Yêu đứng dậy đi tới, nhẹ nhàng bế cô vào lòng, đẩy cửa căn phòng nhỏ, đặt cô lên giường, kéo kín chăn. Lông mi Lâm Khê khẽ rung, đôi mày nhíu lại. Phó Kinh Yêu nhẹ nhàng vuốt lên giữa hàng lông mày cô, "Khê Khê, cứ yên tâm ngủ, anh mãi ở bên em." Lâm Khê trở mình, ngủ sâu hơn. Không biết đã qua bao lâu, mặt trời ngoài cửa sổ dần lặn, sắc cam đỏ nhuộm nửa bầu trời. Lâm Khê chậm rãi tỉnh giấc, mở mắt liền thấy gương mặt quen thuộc, cô duỗi người một cái, "Anh bế em vào đây hả?" "Xong việc rồi sao?" Phó Kinh Yêu tháo tai nghe, "Mọi cuộc họp đã xong, em ngủ ngon chứ?" "Ừm." Lâm Khê gật đầu, quan sát xung quanh, nơi này không tệ, cách âm tốt, lại kín đáo, giấu người vào cũng không ai phát hiện. Phó Kinh Yêu mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt thoáng chút láo lỉnh, "Khê Khê nói rất đúng." Anh bất chợt ghé sát lại, "Căn phòng nhỏ này còn có tác dụng khác, Khê Khê có muốn biết không?" Lâm Khê ngơ ngác, "Gì cơ?" Khi làm việc mệt, thư giãn đầu óc. Người đàn ông cúi xuống chiếm lấy môi cô, bàn tay áp nhẹ sau đầu cô, từng chút một nụ hôn sâu thêm. Mùi gỗ đàn hương đậm đà quanh quẩn nơi đầu mũi, Lâm Khê không kìm được khẽ rên lên. Cô bối rối, đây là công ty, cửa phòng nhỏ còn mở, lỡ ai vào văn phòng thì toi đời. Phó Kinh Yêu hôn say sưa, hoàn toàn chẳng để ý những vấn đề đó. Trong không gian chật hẹp, nhiệt độ tăng lên nhanh chóng. Bên ngoài văn phòng tổng tài, Trần Chiêu và Kỳ Văn Dã đứng hai bên, ngần ngại trước cửa đã lâu. Kỳ Văn Dã muốn tìm phu nhân, Trần Chiêu muốn tìm phó tổng. Hai người nhìn nhau, đồng thanh nói, đã 6 giờ chiều rồi, sao vẫn chưa ra? Từ sau khi kết hôn, phó tổng ngày nào cũng tan làm đúng 5 giờ, chưa bao giờ làm thêm giờ. Hôm nay phu nhân đến, phó tổng lại tăng ca, thật lạ lùng. Hai kẻ độc thân vắt óc nghĩ lý do. Trần Chiêu, chẳng lẽ phu nhân phát hiện phong thủy văn phòng có vấn đề nên đang chỉnh phong thủy? Kỳ Văn Dã, phó tổng và phu nhân gặp nguy hiểm nên mãi chưa ra, chúng ta mau vào xem sao. Khoan đã, Trần Chiêu cẩn thận hơn, phải gõ cửa trước. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, cộc cộc, gõ 3 lần, vẫn chẳng ai đáp. Kỳ Văn Dã càng sốt ruột, tên trộm nào dám bắt cóc phó tổng, tôi sẽ cho chúng chết. Á, ôi trời, anh ta giữ người, bất động tại chỗ. Trần Chiêu bước vào theo, chuyện gì mà nói tục thế, cẩn thận phó tổng trừ lương. Ôi, trái tim bé nhỏ của tôi. Theo quy định, làm trợ lý riêng thì không được nói tục trong công ty, mỗi từ bị trừ 300, may mà anh ta kịp dừng lại. Biểu cảm thì chẳng kiểm soát nổi, mắt trợn tròn như chuông đồng, miệng há to. Từ góc độ của cậu không thấy phu nhân, chỉ thấy tấm lưng rộng của phó tổng, áo vest nằm lẻ loi dưới sàn, sơ mi trắng thì nhăn nhúm. Vừa rồi có chuyện gì xảy ra, ai hiểu thì tự hiểu. Trần Chiêu và Kỳ Văn Dã sững sờ. Phó tổng và phu nhân ở trong căn phòng nhỏ quần áo xộc xệch. Toàn công ty chấn động, phó tổng hóa ra là người như vậy. Liệu họ có bị bịt miệng không đây? Lâm Khê nắm chặt chiếc cà vạt màu đậm, khuôn mặt đỏ bừng. Đều là tại anh đấy, bây giờ thì bị phát hiện rồi. Phó Kinh Yêu đưa ngón tay lau khóe miệng cô, dịu dàng nói lời xin lỗi. Vợ à, anh sai rồi, tha lỗi cho anh nhé. Lâm Khê gạt tay anh ra, được rồi, mau đóng cửa lại đi. Đừng lo, mọi thứ cứ để anh lo liệu. Phó Kinh Yêu quay đầu lại, nét mặt lập tức thay đổi. Sự dịu dàng vừa rồi biến mất, trong ánh mắt anh lộ ra vài phần lạnh lùng. Trần Chiêu giật mình, vội túm lấy Kỳ Văn Dã bên cạnh, chạy với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay. Phó tổng, chúng tôi không thấy gì hết, hôm nay phu nhân chưa hề đến đây. Kỳ Văn Dã bổ sung, phó tổng, chúng tôi chắc chắn, cam đoan sẽ giữ bí mật. Anh và phu nhân cứ yên tâm tuyệt đối. Trần Chiêu gõ mạnh vào đầu anh ta, người ngốc thì ít nói lại. Tại cậu mà chúng ta mới bị lộ đấy. Giữ bí mật gì chứ, phải giả vờ như không biết mới là tốt nhất. Kỳ Văn Dã, đúng là đồ đồng đội lợn. Rầm. Cánh cửa đóng sập lại, không khí ngập tràn sự ngượng ngùng. Lâm Khê khẽ co ngón chân, họ quả nhiên đã nhìn thấy. Phó Kinh Yêu nhẹ nhàng an ủi, không sao đâu, chúng ta là vợ chồng hợp pháp, đâu phải là ngoại tình. Nghe đến hai chữ cuối cùng, mặt Lâm Khê càng đỏ hơn. Hôn trộm trong văn phòng, cảm giác kích thích tăng vọt. Không phải ngoại tình, mà giống như ngoại tình. Phó Kinh Yêu khẽ vuốt dọc lưng cô, Trần Chiêu và Kỳ Văn Dã, một người đã theo anh 6 năm, một người bảo vệ anh từ nhỏ, đều là người thân cận. Chuyện này chỉ là ngoài ý muốn thôi, lần sau nhất định sẽ khóa chặt cửa. Hai người bên ngoài, cảm ơn phó tổng đã giải thích, xin phu nhân đừng đập vỡ đầu chúng tôi, cúi đầu cảm tạ. Phó Kinh Yêu cúi xuống nhìn cô, ánh mắt đầy áy náy, nếu em không thích, lần sau sẽ không có chuyện này nữa, xin lỗi em. Lâm Khê nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, mềm lòng hơn. Không nghiêm trọng đến thế, đây là lần đầu tiên bị người ta phát hiện, em chưa quen thôi, không kịp phản ứng. Khi cánh cửa mở ra, Phó Kinh Yêu lập tức ôm cô vào lòng, che chắn để không ai nhìn thấy. Cô chỉ là một người bán hàng nhỏ, đâu có ảnh hưởng gì nhiều. Lâm Khê mím môi, danh tiếng bị ảnh hưởng là anh. Phó Kinh Yêu khẽ cười, yêu vợ mà ảnh hưởng đến danh tiếng thì anh càng muốn làm cho danh tiếng bị ảnh hưởng triệt để hơn. Tim cô bỗng dưng nóng lên, Lâm Khê siết chặt đầu ngón tay, người đàn ông này ngày càng biết cách nói chuyện. Mà, cô thích thế. Lâm Khê tựa vào ngực anh, chúng ta về nhà đi. Được. Phó Kinh Yêu nắm lấy tay cô, em muốn ăn gì, muốn đi đâu ăn, đều do em quyết. Lâm Khê cắn nhẹ môi, muốn về nhà ăn. Phó Kinh Yêu vui vẻ, vậy về nhà, anh nấu cho em. Nghĩ đến cái nồi bị cháy sáng nay, anh nuốt lại câu nói, anh sẽ gọi người nấu rồi đem đến. Lâm Khê khẽ gật đầu, bước xuống giường, tiện thể đưa ra yêu cầu. Em muốn ăn chân giò hầm. Được. Em muốn ăn tôm càng. Được, còn gì nữa không? Thêm cả đồ nướng, trà sữa. Lúc này, bên ngoài cửa văn phòng tổng giám đốc, Trần Chiêu và Kỳ Văn Dã luống cuống, trong lòng đầy hoảng sợ. Kỳ Văn Dã đề nghị, hay chúng ta trốn đi? Trốn cái đầu cậu. Trần Chiêu vỗ vào miệng, a, không nên nói bậy, may là giờ phó tổng không có thời gian để ý tôi. Có lẽ anh ấy đang bận dỗ dành phu nhân. Trong lúc này, chúng ta phải đợi phó tổng và phu nhân ra, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thể hiện lòng trung thành. Về nhà làm gì? Ở nhà thức đêm với ma sao? Kỳ Văn Dã gãi đầu, có lý, tôi cũng không rõ nhà tôi có ma hay không, nhưng có chút sợ sợ. Tiếp tục chờ thôi. Trần Chiêu duỗi cổ ra nhìn qua khe cửa. Sao họ vẫn chưa ra? Chưa dứt lời, cánh cửa đã mở ra. Trần Chiêu đứng thẳng người, giọng cung kính, phó tổng, phu nhân, buổi tối tốt lành. Kỳ Văn Dã thắc mắc, hình như còn chưa đến tối. Dù không hiểu, nhưng anh ta cũng nhanh nhẹn đồng thanh, phó tổng, phu nhân, buổi tối tốt lành. Chương 331. Phó Kinh Yêu liếc nhìn cả hai, giọng lãnh đạm, hai anh tìm tôi có việc gì? Trần Chiêu do dự một lúc, phó tổng, không có gì to tát, chỉ là lịch trình ngày mai, mong anh xem qua. Phó Kinh Yêu nhàn nhạt đáp, để trên bàn tôi, tan làm đi. Trần Chiêu cười tươi, dạ vâng, phó tổng không tăng ca đã trở lại rồi. Cứ thế này, tập đoàn Giang Thị chết đối thủ của họ sẽ vượt mặt mất thôi. Nhưng nghe nói nhà họ Giang dạo gần đây không được yên ổn, Giang tổng hiếm khi đến công ty, thường làm việc từ xa. So ra, phó tổng tan làm đúng giờ đã hơn họ nhiều rồi. Phó tổng từ khi còn trẻ đã đưa tập đoàn Phó Thị vươn lên đứng đầu cả nước, giờ muốn lười biếng một chút cũng chẳng sai. Đã vậy, tôi cũng muốn lười biếng. Một ngày. Đúng, chỉ một ngày thôi. Trần Chiêu lùi lại vài bước, chuẩn bị chuồn, phó tổng, phu nhân, tạm biệt. Ừ. Phó Kinh Yêu nắm tay Lâm Khê, hướng về phía thang máy riêng. Đúng lúc thang máy chuẩn bị đóng, Kỳ Văn Dã chạy hai bước dài đến, phu nhân, chờ đã. Phó Kinh Yêu cau mày nhìn anh ta, lại có việc gì? Kỳ Văn Dã nuốt nước bọt, đơn giản kể lại tình hình hiện tại, phu nhân, cứu tôi với, nhà tôi có gì đó không ổn, tôi cũng cảm thấy không ổn. Khoảng nửa tháng trước, sau khi đánh xong trận quyền anh ta mang một bao tiền thưởng lớn về nhà. Căn nhà bất ngờ sạch sẽ, không một hạt bụi. Kỳ Văn Dã không nghĩ nhiều, cứ tưởng mình nhớ nhầm, tiện tay vứt bao tiền xuống rồi chạy ra vườn sau cho thú cưng ăn. Anh ta là người gốc Đế Kinh, tổ tiên để lại một căn tứ hợp viện. Vườn sau có nhiều động vật, vẹt, rùa, cá vàng, thỏ, mèo mướp, vân vân. Những con vật này cơ bản đều là anh ta nhặt về. Ví dụ, khi leo núi tập thể lực anh ta nhặt được con thỏ, còn chú mèo mướp thì nhặt ngoài đường. Rồi chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra, đồ đạc trong nhà luôn không ở đúng chỗ. Sáng ra, quần áo vứt bừa bãi được gấp gọn gàng trong tủ, đống rác ngập tràn tự nhiên biến mất. Thậm chí, trong tủ lạnh xuất hiện trái cây tươi, còn trong bếp có sẵn đồ ăn nóng hổi. Ban đầu, Kỳ Văn Dã cứ nghĩ mình ngủ say đến lú lẫn. Nhưng ngày nào cũng thế, anh ta chẳng cần làm gì mà nhà cửa vẫn gọn gàng. Quần áo bẩn có người giặt, đói có đồ ăn nóng, buồn ngủ có chăn ấm. Kỳ Văn Dã gãi đầu bối rối, phu nhân, ma trong nhà tôi chưa từng làm hại tôi, chỉ thích làm việc nhà. Trần Chiêu trợn tròn mắt, ganh tị đến phát khóc, con ma siêng năng thế này, cho tôi một con đi. Kỳ Văn Dã tiếp lời, phu nhân, tôi muốn mời cô qua nhà xem, bắt con ma ấy. Không phải ma đâu. Lâm Khê liếc nhìn anh ta vài lần, lúc nãy tôi đã ngửi thấy rồi, trên người anh có chút yêu khí. Nhà anh có một con yêu tinh. Kỳ Văn Dã mở to mắt, yêu tinh. Ý của phu nhân là nhà tôi đang giấu một con yêu tinh, ngày ngày lo dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ và nấu ăn. Trần Chiêu tỏ vẻ vô cùng ngưỡng mộ, yêu tinh nào mà có sở thích đặc biệt như vậy, cho tôi xin một đống đi. Lâm Khê đưa mắt nhìn đầy ẩn ý, giống như phiên bản hiện đại của cô Tấm, âm thầm ở bên ân nhân báo ơn, lặng lẽ làm việc tốt. Cô hỏi, anh cứu rất nhiều con vật đúng không? Kỳ Văn Dã ngại ngùng cười, không nhiều lắm, chỉ mấy chục con thôi. Có vài con tôi không nuôi được, nên đem chúng đến các tổ chức thích hợp. Bao năm nay, Anh ta chỉ có hai sở thích, đánh quyền và chăm sóc những con vật nhỏ. Đạt giải nhất ở sàn đấu ngầm và nhìn những con vật bị thương từ từ lành lặn lại, cảm giác đó vô cùng thỏa mãn. Kỳ Văn Dã gãi đầu, xin phu nhân giúp tìm ra con yêu tinh đó, nói với nó là tôi không cần được báo ơn, tất cả việc cứu giúp đều là xuất phát từ lòng tôi. Lâm Khê gật đầu, được thôi. Chàng trai to con nhưng lại có một trái tim mềm yếu, bảo sao mà các con vật lông xù đều thích anh ta. Lâm Khê cười, tôi muốn đến thăm vườn thú của anh. Kỳ Văn Dã cười khờ khạo, phu nhân đến nhà tôi là niềm vinh hạnh của tôi. Khụ khụ, khụ. Trần Chiêu nhắc khẽ, đừng quên còn có phó tổng nữa. Vợ chồng chuẩn bị về nhà hưởng thế giới của hai người, thì đột nhiên lại nhảy ra một người phá đám. Không thấy sắc mặt phó tổng đen như mực, ánh mắt lạnh như băng đủ để giết người sao. Kỳ Văn Dã cuối cùng cũng nhận ra, lén nhìn người đàn ông bên cạnh đang xả khí lạnh, cứng họng nói, ha ha, tất nhiên cũng hoan nghênh phó tổng. Phó Kinh Yêu nhíu mày, ba chữ không vui như đang nhấp nháy trên trán anh, sáng lấp lánh. Mỗi lần muốn hẹn hò riêng tư với Lâm Khê, luôn có những người kỳ lạ xuất hiện phá bĩnh. Lần đầu là Trần Chiêu, lần thứ hai là Hoàng Văn Sương, bây giờ lại đến lượt Kỳ Văn Dã. Tại sao mỗi nhân viên đều phải gặp sự cố tâm linh và tìm đến Lâm Khê để cứu mạng? Trong lòng anh có cả vạn lời oán thán, nhưng trước mặt Lâm Khê thì không thể nổi giận. Phó Kinh Yêu khẽ nhắm mắt lại, trấn tĩnh hơn nhiều, Lâm Khê, mọi chuyện tùy em quyết định. Vẻ mặt nửa giận nửa yêu của anh trông vô cùng đáng yêu, Lâm Khê không nhịn được mà chọc vào cằm anh. Chỉ là tiểu yêu thôi, vài phút là giải quyết xong, về nhà vẫn kịp ăn cơm nóng hổi mà. Phó Kinh Yêu nhích lại gần, để cô chọc cằm mình, ánh mắt trở nên dịu dàng và chiều chuộng. Được, tất cả nghe theo em. Cảnh tượng này khiến Trần Chiêu chua lè. Đàn ông đã kết hôn, chậc chậc chậc. Phó Tổng à, yêu vào là mất lý trí, phải lấy lại phong thái hô mưa gọi gió của anh chứ. Phó Kinh Yêu liếc nhìn ánh mắt oán giận, từ tốn nhếch môi, Trần Chiêu, có ý kiến gì sao? Trần Chiêu lập tức đổi mặt, nở nụ cười rạng rỡ, không, Phó Tổng và phu nhân đúng là trời sinh một cặp, tuyệt phối. Kỳ Văn Dã gật đầu, tôi cũng thấy vậy. Phu nhân, khi nào đến nhà tôi? Lâm Khê nhàn nhạt đáp, đi ngay bây giờ, giải quyết sớm thì về nhà sớm. Kỳ Văn Dã không có ý kiến, đích thân bấm thang máy, phu nhân, mời. Thoáng thấy bóng dáng cao lớn bên cạnh, anh ta lập tức bổ sung, Phó Tổng, cũng xin mời. Ngay khi cửa thang máy sắp đóng lại, Trần Chiêu chen vào, nhỏ giọng giải thích, Phó Tổng, hôm nay công việc đã hoàn thành, tôi quan tâm đồng nghiệp một chút thôi. Phó Kinh Yêu gật đầu, hết giờ làm, tùy cậu. Trần Chiêu vui mừng thầm nghĩ. Phó Tổng là một ông chủ tốt, chỉ cần hoàn thành công việc, thời gian còn lại do tự mình sắp xếp, tiền thưởng cũng không bao giờ bị thiếu một xu. Bao nhiêu năm nay, anh ta không có sở thích gì đặc biệt, ngoài việc thức khuya làm việc thì chỉ là hóng chuyện của đồng nghiệp. Toàn bộ văn phòng tổng giám đốc chỉ có anh ta và Kỳ Văn Dã còn độc thân, hai người thường xuyên ở bên nhau, giờ đã trở thành anh em thân thiết. Anh em thì nhất định phải đi góp vui, xem thử cô tấm truyền thuyết thế nào. Nhà của Kỳ Văn Dã cách không xa, mọi người nhanh chóng đến nơi. Đập vào mắt là một ngôi tứ hợp viện truyền thống kiểu Trung Hoa, quay mặt về hướng nam, ánh sáng tốt. Vừa vào cửa là sân trước, giữa sân trồng một cây đào tùm, hoa nở rực rỡ. Trần Chiêu ngạc nhiên, hóa ra cậu là con nhà đại gia, tứ hợp viện ở trung tâm thành phố ít nhất phải 8 con số. Kỳ Văn Dã thật thà trả lời, là nhà tổ truyền lại, tôi sẽ không bao giờ bán nó. Trước đây từng có người muốn cướp tứ hợp viện này của tôi, may có phó tổng giúp đỡ. Nhà họ Kỳ chỉ có độc đinh truyền đời, cơ thể yếu ớt, tuổi thọ không dài. Vì vậy anh ta từ nhỏ đã luyện võ, rèn luyện cơ thể. Sau khi bố mất, một số họ hàng xa nhắm đến ngôi nhà này, dựa vào quyền thế muốn đuổi mẹ con anh ta đi. May mắn gặp được phó tổng, giúp anh ta giữ lại ngôi nhà. Từ đó, Kỳ Văn Dã một lòng trung thành theo phó tổng, tận tụy làm vệ sĩ cho anh. Nơi nào cần, anh ta đều đi, từ châu Phi, Đông Nam Á cho đến Siberia, Kỳ Văn Dã đều đã đi qua. Anh ta không thông minh, dễ bị lừa, thời nay chỉ có võ công thôi thì chẳng có ích gì, đi theo phó tổng là lựa chọn phù hợp nhất. Công ty có cả đội cố vấn đưa ra kế hoạch cho anh ta, ví dụ như luật sư Hoàng và trợ lý Trần. Kỳ Văn Dã quý mến tất cả nhân viên của tập đoàn Phó Thị, quý mến phó tổng, cũng quý mến phu nhân. Trần Chiêu từng nói rằng, những lời như vậy không nên nói ra, dễ gây hiểu lầm. Chương 332, Kỳ Văn Dã nuốt câu đó xuống, mở cửa phòng khách, các con vật ở sau vườn. Bước vào sân sau, không khí trong lành ùa tới, tiếng chim chóc ríu rít. Một con vẹt lắc lư cái đầu nhỏ, tò mò nhìn người lạ. Chào các vị khách quý. Trần Chiêu giật bắn mình, ai đang nói thế? Kỳ Văn Dã cười giới thiệu, nó tên là Ngũ Thải, con vẹt tôi nhặt được 3 năm trước. Đôi lúc nó biết bắt chước tiếng người, đừng sợ, Ngũ Thải không mổ người đâu. Một con vẹt lông màu rực rỡ đứng trên cành cây, kêu lên ầm ĩ, hai chàng đẹp trai, một chị gái, một chủ nhân, chào buổi tối, chào buổi tối. Lâm Khê kéo khóe miệng, vẹt mà cũng có giọng địa phương. Kỳ Văn Dã vẫy tay, Ngũ Thải, lại đây. Con vẹt dường như hiểu được tiếng người, từ trên cành cây bay xuống, ngoan ngoãn đậu trên vai anh ta. Trần Chiêu suy nghĩ một lát, Ngũ Thải thông minh thế này, chắc chắn là yêu quái biến thành. Ngũ Thải lập tức phản ứng, anh mới là yêu quái. Yêu quái? Lâm Khê đột nhiên hỏi, Ngũ Thải có biết yêu quái là ai, nói tên của nó ra. Ngũ Thải lập tức câm nín, cúi đầu chui vào đám lông vũ, giọng run run, Ngũ Thải không biết, không biết. Bộ dạng chột dạ, nhìn là biết đang nói dối. Kỳ Văn Dã khó hiểu, ai gọi mày là Ngũ Thải? Chủ nhân, Ngũ Thải không biết, gào gào. Con vẹt chột dạ, giang cánh bay đi. Những con vật khác trong sân đều lủi về tổ của mình, rùa rụt đầu, cá vàng lặn xuống nước, mèo trốn đi, thỏ giả vờ ngủ, như chuột gặp mèo. Lâm Khê nhìn quanh, nơi này chứa đựng linh khí, các con vật đều đã mở linh trí. Bỏ qua thân hình cao to, cánh tay xăm đầy hoa văn của Kỳ Văn Dã, anh ta đúng là một công chúa Disney phiên bản độc lạ, xung quanh là bầy thú nhỏ. Bề ngoài như xã hội đen, nhưng có một trái tim ngây thơ, thật là tương phản. Kỳ Văn Dã không hiểu, phu nhân, ý cô là gì? Lâm Khê giải thích, thêm vài chục năm nữa, các con vật này độ kiếp thành công sẽ hóa hình thành người, nhà anh sẽ trở thành trường mầm non cho yêu quái. Kỳ Văn Dã ngớ ra vài giây, những việc trong nhà là do đám động vật làm. Lâm Khê lắc đầu, không phải, những con chưa hóa hình rất đơn giản, không thể làm được những việc nhà phức tạp, trong số đó có một con là yêu quái thực sự. Kỳ Văn Dã không nghĩ ra là con nào, mấy con vật trong nhà rất ngoan, ngoại trừ Ngũ Thải thỉnh thoảng hay mắng người. Anh ta hỏi từng con, rùa, ngươi là yêu quái phải không? Cá vàng, ngươi là yêu quái phải không? Mèo. Trần Chiêu nhận xét, tên cậu đặt đơn giản và bạo lực thật. Kỳ Văn Dã sốt ruột, phu nhân, mấy con vật không thèm quan tâm tôi, yêu quái nào đã lấy mất trái tim của chúng? Lâm Khê đảo mắt nhìn một vòng, bước từng bước về phía lồng sắt, đừng giả vờ ngủ, tao đã tìm ra mày rồi. Kỳ Văn Dã nhìn kỹ, thỏ con, lông xù mềm mại, mắt đỏ, lông mi cong vút, tai dài, đuôi ngắn. Nó thấy mọi người đi tới, liền rụt lại, co sát vào chuồng sắt. Kỳ Văn Dã ngồi xuống, giọng nói trở nên dịu dàng, thỏ con, mày là yêu tinh phải không? Thỏ nhỏ rụt rè liếc nhìn anh ta, rồi lập tức cúi đầu, vùi mặt vào giữa hai chân. Hai cái tai dài cứ đung đưa, như muốn nói, không phải tôi. Trần Chiêu quan sát kỹ lưỡng, con thỏ này sợ cậu quá. Có gì để ăn không? Dùng đồ ăn dụ nó ra. Kỳ Văn Dã lấy ra một củ cà rốt từ bên cạnh, củ cà rốt ngươi thích nhất đây, mau ra đi, bọn tao sẽ không làm hại mày đâu, chỉ muốn hỏi vài chuyện thôi. Thỏ con cuộn tròn mình, từ chối sự cám dỗ của món ngon. Kỳ Văn Dã quay lại, phu nhân, giờ phải làm sao? Để tôi tự mình mời thỏ con ra. Lâm Khê thẳng tay vươn ra, túm lấy phần da sau gáy của con thỏ nhỏ. Động tác của cô quá nhanh, thỏ nhỏ còn chưa kịp phản ứng đã bị nhấc ra ngoài. Hai chân nó tung lên giữa không trung, mông thì lạnh ngắt. Thỏ con định phản kháng thì một luồng linh lực mạnh mẽ xoay quanh bộ lông của nó. Dám cắn người là tao đốt sạch lông của mày. Đe dọa. Đúng là một lời đe dọa lớn. Đây mà là mời sao. Đúng là con người bạo lực. Hứ. Thỏ nhỏ không dám nhúc nhích, nhắm chặt hai mắt, giả chết. Ngũ Thải trên cành cây thấy cảnh này, lập tức xòe cánh lao về phía Lâm Khê. Gà gà, thả bạn của ta ra. Lâm Khê lạnh lùng liếc nó một cái, muốn đánh nhau à? Gà. Ngũ Thải thắng gấp, quay đầu bay ngược trở về. Không chạy nhanh sẽ bị nhổ sạch lông mất. Gà gà, bạn của tôi, cậu tự lo liệu đi. Thỏ con cạn lời. Một con vẹt nhát gan thế này thì giữ bên mình có ích gì? Nó tiếp tục giả chết. Lâm Khê một tay nắm tai thỏ, tay kia túm đuôi của nó, mạnh mẽ nâng mông lên. Để ta xem, ngươi là thỏ chị hay là thỏ em? Tên lưu manh, dám trêu ghẹo một con thỏ dễ thương như ta. Thỏ nhỏ kẹp chặt hai chân sau, toàn thân lông dựng đứng, con người lưu manh, thả ta ra. Giọng nó mềm mại mà lại có chút dữ dằn. Lâm Khê xoa xoa bộ lông dựng đứng của nó, bật cười, thì ra là thỏ chị. Thỏ nhỏ tức giận đến đỏ bừng cả mặt, hai má phồng lên. Mẹ ta đã nói không sai, con người danh mãnh vô cùng, thỏ đơn thuần như ta làm sao đọ được. Đã bị phát hiện, thỏ nhỏ bèn thẳng thắn thừa nhận, ta là thỏ tinh, từ trước đến giờ chưa hại ai cả. Nó sợ hãi rụt cổ lại, con người lưu manh, ngươi không được giết ta. Lâm Khê bình thản đáp, con người lưu manh, hửm. Thỏ nhỏ lập tức hốt hoảng, giọng nũng nịu, chị đẹp, thả thỏ con ra đi, người tốt không nên tùy tiện giết yêu tinh. Kỳ Văn Dã bên cạnh giúp nó nói đỡ, phu nhân, quả thực là như vậy. Thỏ nhỏ chưa từng làm hại tôi, ngược lại còn giúp đỡ rất nhiều. Một lần anh ta lên núi rèn luyện, tình cơ nhặt được con thỏ nhỏ. Khi ấy, Chân sau của thỏ nhỏ bị bẫy thú kẹp bị thương, nằm trên mặt đất rên rỉ. Thỏ nhỏ dễ thương như vậy, chết thì thật đáng tiếc. Kỳ Văn Dã đã mang thỏ về nhà, chữa lành chân cho nó. Từ đó, con thỏ lông trắng trở thành một thành viên trong gia đình họ Kỳ, bản tính nhút nhát, suốt ngày trốn trong ổ không chịu ra ngoài. Kỳ Văn Dã không ngờ nó là yêu tinh. Câu chuyện này quá quen thuộc, Lâm Khê hỏi, ngươi giả vờ bị thương để trà trộn vào nhà Kỳ Văn Dã, có mục đích gì? Ta, thỏ nhỏ im lặng một lúc, đôi mắt đỏ nhìn người đàn ông bên cạnh. Mẹ ta từng dạy rằng thỏ phải biết báo đáp, anh ấy đã cứu ta nên ta đến để trả ơn. Kỳ Văn Dã nói thẳng, ta không cần ngươi báo đáp. Tai của thỏ nhỏ cụp xuống, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào. Ân nhân, ngài muốn đuổi ta đi sao? Kỳ Văn Dã cuống lên, ta không có ý đó, ngươi muốn ở lại bao lâu cũng được, không cần làm việc nhà. Thỏ nhỏ càng thêm tủi thân, xin lỗi, ta đã làm sai điều gì chọc giận ngài sao? Ta sửa có được không? Đừng đuổi thỏ con đi. Kỳ Văn Dã lắp bắp giải thích, không, ngươi làm rất tốt, ta. Chỉ là... Lâm Khê nhìn anh, rồi lại nhìn thỏ nhỏ, có lẽ đã hiểu ra chuyện gì, anh ấy thấy ngươi làm rất tốt, lo ngươi mệt mỏi thôi. Đôi mắt ảm đạm của thỏ nhỏ lập tức sáng lên, ân nhân, ta tình nguyện làm những việc này, không hề thấy mệt chút nào. Ngài cho ta cơ hội được không? Kỳ Văn Dã không biết phải làm thế nào, phu nhân chỉ một câu đã làm thỏ con vui vẻ trở lại. Nghe lời phu nhân là không sai. Anh ta gật đầu, ừ. Thỏ nhỏ phấn khích vô cùng, ta có thể ở lại sao? Kỳ Văn Dã, ừ. Ta có thể tiếp tục báo ơn sao? Ừ. Kỳ Văn Dã trở thành cái máy lập vô tình, thỏ nhỏ hỏi một câu, anh ta liền ừ một tiếng. Ấy. Thỏ nhỏ nhìn anh ta đầy xót xa, ân nhân, ngón tay của ngài bị thương rồi, ta giúp ngài chữa được không? Ừ, ừ. Ngay giây sau, đầu ngón tay truyền đến cảm giác ấm nóng. Kỳ Văn Dã sững người, cúi đầu nhìn xuống. Thỏ nhỏ đang giữ lấy lòng bàn tay của anh ta, chậm rãi liếm vết thương. Cảm giác này quá kỳ lạ. Chương 333. Kỳ Văn Dã lập tức rụt tay về, mặt đỏ bừng, ngươi, ngươi đang làm gì thế? Thỏ nhỏ ngây thơ đáp, chữa trị vết thương. Kỳ Văn Dã trợn to mắt, vết thương trên đầu ngón tay mờ đi nhiều, giây tiếp theo là biến mất. Vết thương do trận đấu dưới hầm ngầm ngày hôm qua gây ra, anh ta vốn không để ý đến. Thỏ nhỏ rụt rè nói, đây là năng lực của ta, chỉ cần liếm 3 lần nữa, sẽ không còn sẹo đâu. Không, không cần. Kỳ Văn Dã giấu tay mình đi, rõ ràng là bối rối. Nghĩ lại thì gần đây vết thương đều lành rất nhanh, chẳng lẽ đều là do thỏ nhỏ liếm. Trời ơi, chỗ bị thương không chỉ có ngón tay, mà còn ở ngực, bụng, cả đùi nữa. Chết tiệt, chẳng phải là ta đã bị thỏ con liếm khắp nơi rồi sao? Kỳ Văn Dã như muốn phát điên, giọng run run, trước đây, ngươi cũng đã liếm vết thương của ta sao? Thỏ nhỏ lắc đầu, lại gật đầu, kiếp này thì không, ngài sẽ không vui. Buổi tối ta bôi thảo dược lên vết thương của ngài, rồi lén lau sạch trước khi trời sáng. Kỳ Văn Dã thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, thỏ nhỏ lại chuyển lời, nhưng từ rất lâu trước đây thì có, khi đó ngài đã dạy ta không được tùy tiện liếm vết thương của người khác, tránh để lộ năng lực của mình. Kỳ Văn Dã vô cùng ngạc nhiên, ta mới 23 tuổi, lấy đâu ra cái gọi là ngày trước. Thỏ nhỏ cụp tai xuống, vẻ mặt buồn bã, quả nhiên là ngài không nhớ. Trần Chiêu cảm thấy không ổn, giọng đầy ghen tuông, phu nhân, người và thỏ này có vẻ hơi mờ ám thì phải. Lâm Khê nhướng mày, hai kiếp nhân duyên, đương nhiên là mờ ám. Một cái bẫy nhỏ làm sao làm bị thương thỏ tinh, nó cố tình trà trộn vào đây để báo ơn. Cái gọi là ân nhân, không phải là Kỳ Văn Dã hiện tại, mà là anh ta từ kiếp trước. Nụ cười trên mặt Trần Chiêu cứng đờ. Hai kiếp tình duyên có nghĩa là Kỳ Văn Dã và thỏ con đã có mối dây tình cảm từ hai kiếp. Nói cách khác, kiếp trước họ là vợ chồng, kiếp này cũng vậy. Trần Chiêu cảm thấy đau lòng. Cả đời làm liều thuốc bổ cho người khác, Kỳ Văn Dã giờ đã có vợ, mà cả tầng văn phòng tổng tài chỉ còn mỗi anh ta là kẻ độc thân. Ngay cả một tên đàn ông thẳng, đam mê quyền anh cũng đã tìm được chân ái. Thế còn vợ của anh ta đang ở đâu? Trần Chiêu rón rén lại gần Lâm Khê, thì thầm hỏi, phu nhân, tôi muốn nhờ cô bói giúp một quẻ. Khụ khụ, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, Trần Chiêu lập tức đứng thẳng, lùi 3 bước. Suýt nữa quên mất phó tổng cũng đang ở đây, dám tới gần thế này đúng là không muốn sống. Đàn ông đang chìm trong tình yêu thì tính chiếm hữu rất cao, phó tổng vốn dĩ luôn cao quý, xa cách cũng không ngoại lệ. Trần Chiêu nở nụ cười lễ độ, phó tổng, phu nhân, xin lỗi, tôi chỉ là hơi phấn khích quá. Lâm Khê liếc nhìn anh ta một cái, anh, số mệnh là kết hôn muộn. Trần Chiêu tò mò hỏi, tôi năm nay đã 30 rồi, còn phải muộn bao nhiêu nữa? Lâm Khê thu ánh mắt lại, chờ đi, vợ anh còn đang chơi đắp bùn trong nhà trẻ đấy. Trần Chiêu, phu nhân nhất định là đang đùa. Đã là dân lao động thì lấy cái quái gì ra mà cưới, cứ chăm chỉ làm việc, cống hiến hết mình cho công ty thêm 100 năm nữa là được rồi, cố lên nào. Trần Chiêu đứng sang một bên, dốc tinh thần nghe câu chuyện tình yêu của người anh em tốt. Khoan đã, Kỳ Văn Dã cao 1m85, cơ bắp săn chắc, một múi bụng của anh ta còn to hơn cả thỏ con. Một người một thỏ, một lớn một nhỏ, làm sao mà sinh con được. Kỳ Văn Dã cũng không khỏi kinh ngạc, phu nhân, chuyện này làm sao có thể chứ, tôi và thỏ con. Thỏ con buồn bã nhìn anh ta, rất lâu trước đây, ngài gọi ta là Nhuyễn Nhuyễn. Đó là cái tên mà ân công đã tự đặt, Bạch Nhuyễn Nhuyễn. Mẫu thân ta đã nói, ân tình kiếp trước chưa báo đáp xong, thì kiếp này tiếp tục, nên ta đã dốc sức tìm kiếm chuyển thế của ngài. Kỳ Văn Dã lắc đầu quầy quậy, không không, ta không nhớ ngươi, có khi nào ngươi nhận nhầm người không? Không đời nào. Bạch Nhuyễn Nhuyễn giận dữ, há miệng cắn vào ống quần anh ta, mạnh mẽ giật một cái. Ống quần rách một mảng lớn, lộ ra bắp chân rám nắng săn chắc. Kỳ Văn Dã sững sờ, vội vàng giữ chặt quần mình, ta xin lỗi, làm ơn đừng xé quần ta, phó tổng và phu nhân đang ở đây. Bạch Nhuyễn Nhuyễn bật khóc, nước mắt lưng tròng, trên chân trái của ngài vẫn còn dấu ấn mà ta để lại, Nhuyễn Nhuyễn không bao giờ tìm nhầm ân công. Chúng ta đã hứa rồi, chỉ cần dấu ấn còn đó, ta sẽ không bao giờ quên, vậy mà ngài lại chẳng nhớ chút gì. Thỏ con hít mũi cay cay, từng giọt lệ long lanh rơi xuống tí tách. Hức hức hức. Vừa khóc, nó vừa giơ móng lên hứng nước mắt của thỏ không thể phí phạm, trộn chung với địa du, mã xỉ hiện, thục địa hoàng, khổ sâm có tác dụng cầm máu và tan máu bầm. Không nhớ thì thôi, ân nghĩa vẫn phải báo. Nhuyễn Nhuyễn không buồn. Bạch Nhuyễn Nhuyễn lục lọi trong đám lông, lấy ra một chiếc bình sứ trắng, thả những giọt nước mắt đã hứng được vào trong, lắc lắc vài cái. Lắc lắc, một bình thuốc hoàn thành. Cho ngày này, sau này bớt bị thương một chút, loại thuốc này có thể đổi được rất nhiều bạc. Kỳ Văn Dã nhìn chú thỏ nhỏ đáng thương, bỗng nhiên thấy tim đau nhói. Anh ta đi đánh quyền ở sàn ngầm chỉ là vì sở thích, bị thương chút đỉnh cũng là bình thường. Thế nhưng thỏ con lại cho rằng vì không có tiền nên mới bị người ta đánh, lặng lẽ chữa lành vết thương cho anh ta trong đêm tối. Trong lòng Kỳ Văn Dã gợn lên chút cảm xúc lạ lẫm, không biết phải nói gì. Đây là lần đầu tiên có ai đó đối xử với anh ta như vậy. Anh ta ngồi xuống, xoa xoa cái đầu lông mềm mại, bất giác thốt lên. Ngươi lại quên mất rồi, không được để lộ thiên phú của mình trước mặt người ngoài. Bàn tay ấm áp đặt trên đỉnh đầu, Bạch Nhuyễn Nhuyễn hít mũi, kéo lấy nửa ống quần rách mà khóc òa. Oa oa oa, ân công, ngài không phải là người ngoài. Nó bổ sung thêm một câu, phó tổng và phu nhân của ngài cũng không phải là người ngoài. Oa oa oa, Trần Chiêu không biểu lộ cảm xúc gì, xin hỏi, tôi không phải là người. Kỳ Văn Dã liếc mắt nhìn anh, im lặng không nói. Tình huống này nên làm gì đây? Anh ta quay sang phu nhân, người mà anh ta cho là toàn năng, cầu cứu bằng ánh mắt. Lâm Khê nhẹ hắng giọng, thỏ con đừng khóc, con người bình thường uống canh mạnh bà rồi, không nhớ gì là điều đương nhiên. Bạch Nhuyễn Nhuyễn chun môi, biết thế thì ta đã lén xông vào địa phủ, đổ hết chén độc của mạnh bà. Thỏ nhỏ dù nhỏ nhưng gan lại không hề nhỏ. Lâm Khê thản nhiên đáp, uống canh mạnh bà để chuyển thế đầu thai, ký ức tiền kiếp hoàn toàn bị xóa sạch, bây giờ anh ta không còn là người ngày xưa nữa, mà là Kỳ Văn Dã. Bạch Nhuyễn Nhuyễn cất giọng kiên quyết, Kỳ Văn Dã chính là ân công, kiếp trước kiếp này đều như nhau, linh hồn không đổi, dấu ấn cũng không. Dù có khoác lên thân xác mới, ngài ấy vẫn là ngài ấy. 500 năm trước, nó chỉ là một chú thỏ bình thường. Dù đã khai mở linh trí nhưng vẫn chưa thể hóa hình. Mẫu thân luôn nói thế giới loài người rất nguy hiểm, chỉ cần bước ra ngoài là sẽ bị sói xám ăn thịt. Thỏ con không đồng ý với câu nói ấy, liền lén chui ra khỏi hang. Bên ngoài núi non xanh biếc, nước chảy róc rách, có đủ loại thức ăn như củ cải trắng, cỏ đuôi mèo, bồ công anh. Ôi trời, một vạt lớn cà rốt. Thỏ con nhổ một củ cà rốt cho vào miệng, hai bên ria khẽ rung rinh vì vui sướng. Củ cà rốt đầy nước, tươi ngon, mọng đỏ, ngon quá đi mất. Mẫu thân nói dối rồi, thế giới loài người chẳng hề nguy hiểm. Bất chợt, một tiếng quát lớn vang lên từ xa. Con thỏ béo này từ đâu ra thế, tối nay anh em mình có thịt rồi, ha ha ha. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Hồng Trần Lâu, like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 334, thỏ con sợ hãi tột độ, nắm chặt củ cà rốt, nhảy lạch bạch chạy trốn. Vèo, một mũi tên trúng ngay chân nó, thỏ con thành thỏ què, chạy không nổi nữa. Hai người loài người gầy đen vây quanh, he he, xem ngươi chạy đi đâu, con thỏ này bộ lông không tệ, lột ra nó làm áo đông thôi. Thỏ con run lên cầm cập, nhớ lời mẫu thân dặn, đúng là không nên lén ra khỏi hang thỏ, lần này coi như hết đời rồi. Ngay lúc ấy, một giọng nói khác lại vang lên. Hai ngươi còn không mau đi luyện tập, lề mề đợi quân địch kéo tới à? Hai người gầy đen cúi chào, Kỳ tướng quân, bọn thuộc hạ vừa phát hiện một con thỏ béo, muốn dâng tặng cho ngài. Mau đi luyện tập.

Nhuyễn Nhuyễn yếu ớt đáp lại, gừ gừ. Không sao đâu, chỉ dùng sức hơi nhiều, nghỉ vài tháng là ổn. Kỳ tướng quân ánh mắt đầy xót xa, sau này đừng làm vậy nữa, cũng đừng để lộ năng lực của ngươi trước mặt người khác. Nhuyễn Nhuyễn lắc đầu, nó muốn cứu tướng quân. Kỳ tướng quân nghiêm túc giảng giải, Nhuyễn Nhuyễn là con thỏ đặc biệt, nếu để người khác biết năng lực của ngươi, e rằng sẽ rước lấy họa sát thân. Nhuyễn Nhuyễn không phục, gừ gừ. Mẹ đã dạy nó, giờ tướng quân cũng dạy nó. Nó là thỏ lớn rồi, biết tự lo cho mình. Con người không đáng sợ, tướng quân sẽ không làm nó tổn thương. Kỳ tướng quân bất lực, Nhuyễn Nhuyễn, hứa với ta, nhất định không được dùng năng lực trước mặt người ngoài. Nhuyễn Nhuyễn gật đầu, được, cũng không được liếm vết thương của người khác. Nhuyễn Nhuyễn đỏ mặt đồng ý. Từ đó về sau, nó chỉ giúp tướng quân chữa trị vết thương, ngoài tướng quân ra không ai được phép, kể cả mẹ nó. Chờ đến khi nó hóa thành hình người, sẽ lấy hình dáng đẹp nhất để báo đáp tướng quân. Mùa đông này đặc biệt lạnh, tuyết rơi suốt 7 ngày 7 đêm chưa ngừng, tuyết trên đường đã dày hơn thân hình Nhuyễn Nhuyễn 4, 5 lần. Kỳ tướng quân đưa cho nó một túi cà rốt lớn, Nhuyễn Nhuyễn, ở lại đây đừng ra ngoài, ngoan ngoãn chờ ta khải hoàn trở về. Nhuyễn Nhuyễn hôn lên lòng bàn tay y, âm thầm thề trong lòng. Nhuyễn Nhuyễn nhất định sẽ đợi tướng quân thắng trận trở về. Nhưng nó đã không đợi được, mãi mãi không thể đợi được vị tướng quân oai phong ấy. Nhuyễn Nhuyễn bỏ lại những củ cà rốt yêu thích nhất, lao vào màn tuyết bay, tìm kiếm bóng dáng tướng quân. Tìm rất lâu, bốn chân đều rách toạc, toàn thân lông bết lại thành băng giá. Cuối cùng nó ngửi thấy hơi thở của tướng quân, còn có mùi máu tanh đậm đặc. Chương 335. Xung quanh là đầy dãy thi thể, chỉ còn lại những bức tường đổ nát. Nhuyễn Nhuyễn dù rất sợ hãi, nhưng vẫn dũng cảm tiến lên từng bước. Trên ngực tướng quân cắm một mũi tên lông dài, máu chảy đỏ cả lớp tuyết trắng xung quanh. Nhuyễn Nhuyễn lao tới, nước mắt lan dài, hức hức hức. Kỳ tướng quân không tin vào mắt mình, Nhuyễn Nhuyễn, ngươi đến rồi. Trong lúc cấp bách, Nhuyễn Nhuyễn đã học được cách nói tiếng người, câu đầu tiên chính là, tướng quân, tướng quân. Kỳ tướng quân ngẩn ra một lúc, ta sắp chết rồi, chắc là hoa mắt nên mới thấy Nhuyễn Nhuyễn biết nói. Không phải ảo giác đâu. Nhuyễn Nhuyễn vừa khóc nấc vừa nói, ta là thỏ tinh, có thể chữa lành cho ngài, nhất định có thể, tướng quân đừng chết. Đừng, đừng phí sức. Kỳ tướng quân ho ra một ngụm máu lớn, giọng y càng lúc càng yếu ớt. Nhuyễn Nhuyễn gỡ vạt áo ngực của y, tướng quân đừng bỏ lại Nhuyễn Nhuyễn. Xa xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, bầu không khí tràn ngập vẻ bi thương. Kỳ tướng quân dồn hết sức lực, đẩy con thỏ trên người mình ra, từng chữ như hòa cùng máu. Mau chạy, Nhuyễn Nhuyễn mau chạy đi, lính địch bao vây thành nhiều vòng. Con thỏ béo này ở đâu ra? Nghe nói kỳ tướng quân rất yêu một con thỏ, ngủ cũng mang theo, chắc là con này rồi. Thì cho nó chết cùng đi, có bạn trên đường xuống hoàng tuyền. Vô số đao kiếm chĩa vào Nhuyễn Nhuyễn, nhưng nó không chút sợ hãi, muốn phá vòng vây để quay về bên tướng quân. Trời đầy mây đen, bỗng nhiên giáng xuống 9 tia sét lớn. Mọi người đều ngạc nhiên, trong khoảnh khắc bị ánh sét bao trùm. Ánh chớp tan biến, số thi thể trên tuyết nhiều thêm, duy nhất còn sống chỉ là thỏ con. Nó đã vượt qua lôi kiếp, hóa thành một thiếu nữ. Tướng quân, Nhuyễn Nhuyễn đến rồi. Nhuyễn Nhuyễn mở to mắt, ngồi bệt xuống đất. Giữa màu tuyết trắng xóa, chỉ còn lại thi thể lạnh lẽo của tướng quân. Y đã chết rồi, sẽ không còn ai gọi nó là Nhuyễn Nhuyễn nữa. Nhuyễn Nhuyễn vừa khóc vừa thề, tướng quân, dù có đi đến chân trời góc bể, ta nhất định sẽ tìm được ngài, nhất định. Đông qua xuân đến, hè đi thu lại, không biết đã trải qua bao nhiêu ngày đêm. Bạch Nhuyễn Nhuyễn chạy khắp từ Nam chí Bắc, cuối cùng cũng tìm được một chút khí tức của tướng quân. Dáng vẻ của người ấy tuy đã thay đổi, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, nó liền nhận ra ngay. Người đàn ông tóc húi cua với cánh tay xăm kín ấy chính là kiếp sau của tướng quân. Bạch Nhuyễn Nhuyễn động động cái đầu thỏ thông minh, bày ra một sự cố bất ngờ để hai người tình cờ gặp lại nhau. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, nó thành công vào ở trong nhà tướng quân. Không, phải gọi là ân công mới đúng. Nơi này có rất nhiều thú cưng, ngũ thải, quýt quýt. Nhờ thế nó trở thành chị đại. Mỗi ngày đều chỉ huy các đàn em dọn dẹp vệ sinh, giặt giũ nấu nướng, sắp xếp quần áo. Ngũ thải bắt sâu, quýt quýt lau nhà, còn nó thì gấp quần áo. Ân công lúc nào cũng mang trên người đầy vết thương trở về, rốt cuộc bên ngoài anh ta làm chuyện xấu gì vậy? Đêm đến, Bạch Nhuyễn Nhuyễn lén lút trốn vào phòng anh ta, từng chút một chữa trị vết thương cho anh ta. Nó rất muốn nói, đừng có lang thang bên ngoài nữa, sau này Nhuyễn Nhuyễn sẽ nuôi anh mà. Kết quả là bị phát hiện thân phận thật. Hai, Bạch Nhuyễn Nhuyễn đưa đôi chân trước ra ôm chặt lấy chân của Kỳ Văn Dã, em sẽ không bao giờ nhận nhầm người, anh chính là tướng quân của em. Kỳ Văn Dã sững sờ, đầu óc như rối tung lên. Trần Chiêu thậm chí có chút cảm động, cố kiềm lại lệ trong mắt, đập mạnh vào vai anh ta, ngẩn ra làm gì. Con thỏ nhỏ đã tìm cậu suốt 500 năm, mau an ủi cô ấy đi. Tôi, Kỳ Văn Dã cúi đầu nhìn chú thỏ nhỏ, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ, buồn bã, vui mừng và bất lực. Anh ta là một người đàn ông thô kệch, quen thẳng thắn, thực sự không biết đối mặt với tình huống này thế nào. Tiền kiếp và hiện tại, tướng quân và thỏ nhỏ. Anh ta là Kỳ Văn Dã, chứ không phải tướng quân của 500 năm trước. Phu nhân, chuyện này. Bạch Nhuyễn Nhuyễn quay đầu lại, phu nhân, em không có nhận nhầm người. Lâm Khê gật đầu, ừ, cô thực sự không nhận nhầm đâu. Bạch Nhuyễn Nhuyễn vui mừng khôn xiết, khẽ kéo gấu quần của Kỳ Văn Dã, ân công nghe thấy không, phu nhân nói đúng mà. Những ký ức tốt đẹp ngày xưa đã khắc sâu vào linh hồn, Nhuyễn Nhuyễn không hề quên, tướng quân cũng sẽ không quên đâu, chẳng qua chỉ là nhất thời bị trúng độc của Mạnh bà nên mới không nhớ thôi. Đợi đến khi giải hết độc của Mạnh bà, tướng quân nhất định sẽ nhớ lại Nhuyễn Nhuyễn mà. Lâm Khê mỉm cười, nói có lý lắm. Thỏ nhỏ không hiểu gì về canh Mạnh bà, nhưng lại hiểu rõ lòng của tướng quân. Kỳ Văn Dã kiếp sau của tướng quân, đặc biệt yêu thích động vật, vô tình cứu giúp rất nhiều thú cưng. Có lẽ, anh ta cũng đang tìm lại chú thỏ nhỏ bị bỏ lỡ của kiếp trước. Phó Kinh Yêu khẽ động chân mày, trong lòng có chút cảm động, lời của thỏ nhỏ có vài phần đúng đấy. Trần Chiêu đảo mắt nhìn xung quanh, sao ngay cả phó tổng cũng vậy? Sếp nói gì thì nói, làm công không cần nghĩ nhiều, phải mau chóng hòa vào đội ngũ. Trần Chiêu buột miệng, hình thể có thể thay đổi, linh hồn không đổi, chân ái vĩnh hằng. Kỳ Văn Dã dường như hiểu ra điều gì đó, một cơn đau nhói từ trái tim truyền đến, như thể một mũi tên vừa cắm thẳng vào ngực. Những chuyện của kiếp trước không còn nhớ, nhưng cảm giác trong cơ thể không bao giờ lừa dối chính mình. Thỏ nhỏ đơn thuần như vậy, căn bản không biết nói dối, thậm chí không chút e dè mà bộc lộ năng lực trước mặt anh ta. Kỳ Văn Dã ngồi xổm xuống, xoa xoa cái đầu lông mềm mại, cơn đau nơi tim cũng vơi bớt đi nhiều. Anh ta gọi hai chữ, Nhuyễn Nhuyễn. Bạch Nhuyễn Nhuyễn nhảy cẫng lên, dụi dụi lòng bàn tay anh ta như mọi khi. 500 năm trôi qua, cuối cùng nó cũng nghe được tiếng gọi thân thương ấy. Nó không phải thỏ nhỏ, mà có cái tên thuộc về riêng mình, Nhuyễn Nhuyễn, do chính tướng quân đặt cho. Bên cạnh, Trần Chiêu bỗng thấy ê buốt cả răng. Thỏ nhỏ không phải đến để báo ân, mà là để nối lại tiền duyên. Phó tổng và phu nhân thành một cặp, Kỳ Văn Dã và Bạch Nhuyễn Nhuyễn thành một cặp, ngay cả mấy con cá vàng trong bể cũng có đôi. Cả khu vườn phía sau chỉ còn lại mình anh ta là chó độc thân. Tại sao lại nghĩ không thông mà đi theo họ làm gì, chi bằng trở về công ty tăng ca. Công việc khiến tôi vui vẻ, công việc khiến tôi hạnh phúc. Trần Chiêu lùi một bước, nhỏ giọng hỏi, Phó Tổng, tôi chợt nhớ công ty còn chút việc, xin phép đi trước. Phó Kinh Yêu căn dặn, nhớ giữ gìn sức khỏe. Mỗi năm đều có kiểm tra sức khỏe, cống hiến cho công ty 100 năm không thành vấn đề, Phó Tổng đừng lo cho tôi. Trần Chiêu ngoài mặt cười hớn hở, trong lòng thì không. Anh ta lén chuồn đi. Phó Tổng, phu nhân, tạm biệt. Lâm Khê liếc nhìn, trợ lý Trần làm việc rất tận tụy. Phó Kinh Yêu vẻ mặt lạnh nhạt, đúng là tận tụy, tiền thưởng tháng này của cậu ấy sẽ gấp 3 lần. Lúc này, đến lượt Kỳ Văn Dã thấy ngưỡng mộ. Trần Chiêu tuy không có bạn gái, nhưng lại có tiền bạc lạnh lùng, một tháng tiền thưởng của Trần Chiêu bằng 3 tháng lương của anh ta. Tuy nhiên, công việc trợ lý đâu phải người bình thường làm được, phải luôn giữ đầu óc tỉnh táo, nhanh chóng đưa ra phán đoán. Kỳ Văn Dã cảm khái một chút, rồi sự chú ý lại bị thỏ nhỏ dưới chân thu hút, phu nhân, bây giờ phải làm sao đây? Lâm Khê lấy điện thoại ra một cách thành thục, đừng hỏi, đưa tiền đây. Giống như trợ lý Trần, giảm giá 9/99, chỉ còn 29,999, cảm ơn. Bạch Nhuyễn Nhuyễn lo lắng, 29,999 là bao nhiêu lượng bạc, vì em mà tiêu nhiều tiền vậy sao? Kỳ Văn Dã vỗ nhẹ lưng cô, chuyện tiền bạc không cần em lo, tôi nuôi nổi một đàn thú cưng mà. Lạ thật, phu nhân trước nay luôn lấy giá rẻ, vậy mà tìm ra yêu tinh ẩn trong nhà lại lấy 3 vạn. Phu nhân làm vậy chắc chắn có lý, cứ đưa tiền là đúng. Chương 336. Bạch Nhuyễn Nhuyễn giơ chân trước lên, ân công, để em giúp anh kiếm tiền có được không? Khóe miệng Kỳ Văn Dã giật giật, con thỏ nhỏ thế này có thể làm gì được chứ, ra ngoài không khéo còn bị người khác bắt đi mất. Anh ta lắc đầu, không cần đâu. Bạch Nhuyễn Nhuyễn không phục, em rất có ích mà, biến thành người là mỹ nhân đẹp nhất của tộc thỏ. Ai nấy đều khen cơ thể em tuyệt lắm đó. Thỏ nhỏ đứng thẳng người, hai tay chống hông, để lộ cái bụng trắng nõn. Nếu nó biến thành người, Kỳ Văn Dã vừa tưởng tượng, tay lập tức đỏ ửng. Anh ta bước nhanh vào nhà, phu nhân chờ chút, tôi đi lấy tiền. Bạch Nhuyễn Nhuyễn không hiểu, ân công chạy gì thế? Lâm Khê cười đầy ẩn ý, dáng thỏ không tiện, sao không biến thành người? Bạch Nhuyễn Nhuyễn cúi đầu, em không biến được. 500 năm trước, nó từng hóa hình thành một thiếu nữ xinh đẹp. Từ đó về sau, việc tìm tướng quân tiêu hao quá nhiều linh lực, chỉ duy trì được hình dáng thỏ. Hình người không hoàn chỉnh, lúc thì đuôi lộ ra, lúc thì tai mọc lông, có khi lại mọc cả ria mép. Quá xấu xí, nó không muốn biến nữa. Lâm Khê vẫy tay, Lại đây. Bạch Nhuyễn Nhuyễn nhảy lon ton lại gần, giọng nói nũng nịu, phu nhân, làm gì vậy? Xem cô gọi ta là phu nhân, tôi sẽ tặng cô món quà nhỏ. Lâm Khê tụ linh khí vào đầu ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào trán thỏ nhỏ. Chỉ trong chớp mắt, một luồng khí mát lành chảy vào đan điền, Bạch Nhuyễn Nhuyễn bỗng thấy toàn thân tràn trề sức mạnh, cơ thể dường như có gì đó khác biệt. Lâm Khê nhắc nhở, tập trung tinh thần, khí dồn vào đan điền, lưu chuyển theo kinh mạch. Bạch Nhuyễn Nhuyễn làm theo. Á. Kỳ Văn Dã nghe tiếng thét, vội vã chạy vào vườn sau, Nhuyễn Nhuyễn, em sao rồi? Chữ cuối cùng mắc kẹt trong cổ họng, trước mắt anh ta là một thiếu nữ vừa dễ thương vừa cường tráng. Khuôn mặt trắng nõn với chút bầu bĩnh, đôi mắt hạnh ngọt long lanh như sao. Cô ấy mím môi, để lộ hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt, trông rất ngoan ngoãn. Nhưng thân hình và khuôn mặt hoàn toàn không cùng phong cách, cơ bắp phân chia rõ ràng, đường nét cơ thể khỏe khoắn, sáu múi bụng săn chắc, cơ bắp tay cuồn cuộn. Cảm giác như chỉ một cú đấm thôi là có thể đấm bay năm người như Trần Chiêu. Kỳ Văn Dã kinh ngạc đến ngây người, tờ tiền 10.000 tệ trong tay rơi xuống, vung vãi khắp sàn nhà. Lâm Khê ngạc nhiên, thì ra là một con thỏ kim cang Barbie. Bạch Nhuyễn Nhuyễn cười ngượng ngùng, ha ha, trước khi hóa hình em đã ăn rất nhiều cà rốt, cơ bắp có hơi nhiều hơn so với thỏ bình thường một chút. Lâm Khê cảm thán, không chỉ một chút đâu. Như này ra đường thì ai dám bắt nạt cô chứ, mấy người buôn thỏ nhìn thấy còn phải quay đầu bỏ chạy ngay. Không đến mức đó đâu mà. Bạch Nhuyễn Nhuyễn tiến lên hai bước, vô tình dẫm nát viên đá chắn đường. Bụp, viên đá lập tức tan thành bụi. Bạch Nhuyễn Nhuyễn cúi đầu nhìn, che miệng cười bẽn lẽn, xin lỗi nhé, viên đá nhỏ, nãy tôi không để ý thấy. Cô ấy mặc một chiếc váy dài quét đất, thắt ngang eo là một dải lụa lông thỏ, tà váy có thêu hình những con thỏ bằng tơ vàng, tung bay theo gió. Bạch Nhuyễn Nhuyễn đá nhẹ tà váy, mẹ bắt em phải mặc váy dài như thế này, đi lại thật bất tiện. Lâm Khê nhướng mày, cô không phải yêu tinh thỏ bình thường nhỉ? Bạch Nhuyễn Nhuyễn nghiêng đầu, thành thật trả lời, mẹ em là công chúa thỏ, cha là tộc trưởng yêu tộc, mang dòng máu thần thú thượng cổ Bạch Trạch. Lâm Khê hỏi, cô không về nhà à? Không về. Bạch Nhuyễn Nhuyễn kiên quyết, em còn phải báo ân nữa. Cô ấy bước nhanh đến cổng sau, nhấc tà váy xoay một vòng, ân công, hình dáng con người của em có đẹp không? Kỳ Văn Dã quay mặt đi, khụ khụ, đừng gọi tôi là ân công. Bạch Nhuyễn Nhuyễn khó hiểu, vậy gọi là gì? Tướng quân sao? Tôi không còn là tướng quân nữa. Kỳ Văn Dã nói từng chữ một, sau này cứ gọi thẳng tên tôi là được. Bạch Nhuyễn Nhuyễn ngoan ngoãn gật đầu, được, em gọi anh là anh Văn Dã, được không? Kỳ Văn Dã cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt cô thỏ nhỏ trước mặt, hồi lâu mới thốt ra được hai chữ. Tùy em. Bạch Nhuyễn Nhuyễn phấn khích xoay vòng, tuyệt quá, em cũng có anh trai rồi. Anh Văn Dã, anh Văn Dã. Kỳ Văn Dã ngây người đứng tại chỗ, từng tiếng anh Văn Dã vang lên bên tai, khiến khuôn mặt anh ta ngay lập tức đỏ bừng. Lâm Khê bất ngờ lên tiếng, phí xem bói đâu. Kỳ Văn Dã cúi đầu nhìn, tờ tiền đỏ bay tứ tung theo gió, khắp nơi một tờ. Anh ta vội vàng cúi xuống nhặt tiền, phu nhân, chờ tôi một chút. Bạch Nhuyễn Nhuyễn chớp chớp mắt, anh Văn Dã, để em giúp anh. Kỳ Văn Dã từ chối, không cần. Một vài tờ bay xa rồi, người thường không nhặt được đâu. Bạch Nhuyễn Nhuyễn hít sâu một hơi, thành thục ra lệnh. Tất cả ra đây, giúp anh Văn Dã nhặt tiền. Rõ. Ngũ Thải ngậm tờ tiền trăm tệ trong không trung, thả lên đỉnh đầu Kỳ Văn Dã. Một bầy thú nhỏ lũ lượt thò đầu ra, mèo vàng ngậm năm tờ tiền, rùa chậm rãi đội ba tờ, chuột hamster nhả ra một tờ tiền. Những con cá vàng trong nước không có việc gì làm, chỉ thổi vài cái bong bóng, cổ vũ cho bạn bè. Chẳng mấy chốc, 5 vạn tệ đã được xếp ngay ngắn vào tay Kỳ Văn Dã, một vài tờ dính nước miếng, một vài tờ in đầy dấu răng, thậm chí còn có tờ bị xé đôi. Kỳ Văn Dã ngớ người, phu nhân, tiền. Lâm Khê khẽ giật giật khóe miệng, lòng thành của bọn nhỏ, anh tự giữ đi, phí xem bói trừ vào lương tháng này của anh. Phó Kinh Yêu nắm tay cô, anh sẽ báo với phòng tài vụ, tháng sau ngày 6 sẽ thanh toán. Trời tối rồi, về thôi. Lâm Khê vẫy tay, cô thỏ nhớ đi đăng ký ở cục quản lý đặc biệt, ở Hoa Quốc mà không có chứng minh nhân dân là không được đâu. Bạch Nhuyễn Nhuyễn lưu luyến tiễn đến cổng, cảm ơn phu nhân đã nhắc nhở, ngày mai em sẽ đi. Phu nhân đi đường bình an, phó tổng đi đường bình an, rảnh rỗi thì ghé chơi nhé. Kỳ Văn Dã còn chưa kịp phản ứng, hai người đã đi xa. Đám thú nhỏ lần lượt quay về tổ, nhắm mắt ngủ. Trong căn phòng chỉ còn lại anh ta và Bạch Nhuyễn Nhuyễn, bầu không khí bỗng trở nên hơi ngượng ngùng. Kỳ Văn Dã gãi gãi sau gáy, em đói chưa? Hay là ăn cơm trước nhé? Bạch Nhuyễn Nhuyễn xắn tay áo lên, vết thương của anh Văn Dã không được dính nước, ngồi nghỉ đi, để em nấu cơm. Ái ra, cô ấy vừa bước một bước, không cẩn thận dẫm lên váy, ngã nhào xuống đất. Cái váy chết tiệt này, làm hại bổn thỏ ta. Kỳ Văn Dã vội vã đỡ cô ấy dậy, Nhuyễn Nhuyễn, em có sao không? Bạch Nhuyễn Nhuyễn nhân cơ hội ôm lấy cổ anh ta, ánh mắt thoáng chút tinh nghịch. Anh Văn Dã, chân em bị trẹo rồi, anh bế em vào trong, được không? Tôi. Kỳ Văn Dã do dự một lúc, rồi nhắm chặt mắt, một tay nhấc bổng cô thỏ nhỏ bên cạnh, sải bước tiến vào phòng. Đau lắm không? Bạch Nhuyễn Nhuyễn cắn môi, đau lắm, Văn Dã ca ca xoa giúp em được không? Bàn chân trắng như ngọc đặt ngay trước mặt, Kỳ Văn Dã đờ đẫn. Tình huống này phải làm sao đây? Phu nhân, mau quay về đi. Kỳ Văn Dã lắp bắp, tôi đi lấy thuốc, em chờ một chút. Bạch Nhuyễn Nhuyễn nắm lấy bàn tay anh, đặt lên chân mình, không cần bôi thuốc đâu, xoa xoa là hết ngay ấy mà. Cảm giác mềm mại mịn màng lan dần từ lòng bàn tay lên, Kỳ Văn Dã như bị sét đánh. Anh ta lập tức hất tay ra, cắm đầu chạy đi. Tôi vừa nhớ ra dưới sàn đấu còn có việc, em cứ nghỉ ngơi trước, không cần đợi tôi. Bạch Nhuyễn Nhuyễn chống nạnh, má phồng lên, dám bỏ rơi bổn thỏ em mà bỏ trốn, em nhất định không tha cho anh, hừ hừ hừ. Anh Văn Dã, ngày còn dài. Đế cảnh viên, Lâm Khê vừa về đến nhà, hương thơm quyến rũ đã lan tỏa khắp không gian. Cô xoay cổ tay, thả ra bốn tiểu tinh linh. Tiểu Mộc đang bị phạt giam cấm ăn cơm. Tiểu Kim dẫn theo Tiểu Thủy, Tiểu Hỏa và Tiểu Thổ chào hỏi, chủ nhân buổi tối vui vẻ, bảo bối buổi tối vui vẻ. Chương 337. Phó Kinh Yêu đã quen với cách xưng hô này, nét mặt bình thản gật đầu, mọi người ngồi xuống đi. Cảm ơn bảo bối. Bốn tiểu nhân giấy phân công nhau làm việc, Tiểu Hỏa tháo túi đóng gói, Tiểu Thủy mở hộp cơm, Tiểu Thổ bày đĩa, Tiểu Kim phụ trách chỉ đạo. Bao ngày qua mới được cùng nhau ăn một bữa, các tiểu nhân giấy vui vẻ hẳn. Chủ nhân và bảo bối, bọn em đã chuẩn bị xong rồi ạ. Lâm Khê cầm đũa, ăn cơm nào. Tiểu Kim, Tiểu Thủy, Tiểu Hỏa và Tiểu Thổ đều cúi đầu ăn ngon lành, mùi thức ăn thơm ngào ngạt bay vào chuỗi vòng tay, chui thẳng vào dạ dày Tiểu Mộc. Tiểu Mộc chảy nước miếng ròng ròng, chủ nhân, dù sao cũng cho em ăn một chút đi, không được ngược đãi tiểu tinh linh mà. Nó vốn lớn lên nhờ hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, không cần ăn thức ăn của con người. Nhưng thức ăn của loài người quá ngon, đã ăn thử một lần thì không thể nào quên được. Tiểu Mộc đập vào song sắt, rơi giọt lệ sau cửa sổ, chủ nhân, chủ nhân. Bốn tiểu tinh linh nhìn nhau một lúc, rồi chạy đến bên Lâm Khê, mỗi đứa túm lấy một góc áo. Chủ nhân, tha cho Tiểu Mộc một lần đi. Lâm Khê bị vây quanh, tai ù cả lên. Phó Kinh Yêu nhẹ nhàng nói, món ăn cũng nhiều, cứ thả Tiểu Mộc ra ăn chung trước, được không? Lâm Khê nắm lấy Tiểu Mộc từ trong phòng giam nhỏ, cảnh cáo, vì bảo bối xin cho ngươi, lần này ta tha, sau này không được gây chuyện nữa. Tiểu Mộc giơ tay thề, vâng ạ. Quả không hổ là bảo bối của chủ nhân, vừa mở miệng, chủ nhân đã lập tức đồng ý. Hồi trước nó từng bị nhốt trong phòng giam đến 2 tháng. Lâm Khê thản nhiên, ăn cơm đi. Năm tiểu tinh linh ngồi ngay ngắn, mỗi đứa một tư thế ăn cơm khác nhau. Tiểu Kim ngồi thẳng tắp, Tiểu Mộc ôm bát ăn ngấu nghiến. Tiểu Thủy nhai chậm rãi, Tiểu Hỏa vừa ăn vừa rung đùi, Tiểu Thổ ăn từng miếng lớn. Ăn xong bữa, Lâm Khê nằm trên ghế nghỉ mát, tận hưởng làn gió mát mẻ. Phó Kinh Yêu ngồi bên cạnh cô, năm tiểu tinh linh đang nô đùa trong sân. Tiểu Thổ đảo mắt xung quanh, nói, chủ nhân ơi, rau quả không ra trái nữa, một số lá còn vàng héo rồi. Tiểu Mộc bảo, thu đến rồi mà, cà tím, ớt và các loại khác đều đã qua mùa, đó là chuyện bình thường. Tiểu Thổ nhặt lên một chiếc lá úa vàng, băn khoăn hỏi, vàng úa trông chẳng đẹp chút nào, chủ nhân phải làm sao đây? Lâm Khê ra lệnh, nhổ hết đi, chúng ta sẽ trồng loại khác. Tiểu Mộc lập tức hào hứng hẳn lên, hỏi, chủ nhân, trồng gì ạ? Lâm Khê thoải mái đáp, tùy các ngươi. Tiểu Mộc đưa tay gãi cằm, em muốn trồng cúc xanh, đợi đến lúc hoa nở thành từng đám, chắc chắn sẽ rất đẹp. Tiểu Thổ giơ tay, chủ nhân, em muốn trồng hoa hướng dương. Tiểu Thủy bảo, em sẽ trồng sao xanh. Tiểu Hỏa, đã trồng thì phải trồng quốc hoa, hoa mẫu đơn đỏ ấy. Tiểu Kim nhìn trái, nhìn phải, rồi quyết định theo mọi người, vậy em sẽ trồng hoa trắng. Lâm Khê ngáp dài, được hết, mỗi đứa một khoảnh đất, muốn làm gì thì làm, ngày mai sẽ mua hạt giống. Phó Kinh Yêu ngước mắt lên, khóe môi nở nụ cười, để anh cho người gửi đến ngay bây giờ, các loại hạt giống, mọi người tự chọn. Tiểu Mộc phấn khích vô cùng, cảm ơn bảo bối của chủ nhân. Từ xưa đến nay, hoa màu xanh lục là hiếm nhất và cũng khó trồng nhất. Vì là tinh linh hệ mộc, nên nó chắc chắn không thành vấn đề. Đợi đến khi hoa nở rộ, khu vườn của nó sẽ trở thành phong cảnh đẹp nhất nơi đây, chủ nhân sẽ biết ai là tinh linh hữu dụng nhất. Tiểu Mộc ra lệnh, trước hết nhổ hết các loại cây cũ, sau đó xới đất lên cho tới xốp nào. Dạ vâng, năm tiểu tinh linh đồng loạt bắt tay vào việc, mỗi đứa sử dụng năng lực khác nhau. Tiểu Kim phát sáng rực rỡ, hóa thành vô số lưỡi hái, chặt gãy thân cây ngô. Tiểu Thổ chống tay xuống đất, niệm chú, sức mạnh sơn thần, đảo lộn trời đất. Ma mi hống. Mặt đất rung chuyển liên hồi, lớp đất tự động lật lên, để lộ rễ cỏ dại chi chít. Đến lượt ta, Tiểu Hỏa hít sâu một hơi, phun ra một luồng lửa lớn. Sức mạnh hỏa thần, lửa thiêu ngút trời. Ngọn lửa hừng hực lan khắp nơi, khói đặc bốc lên tứ phía, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng biệt thự đang cháy. Lâm Khê khẽ ho vài tiếng, Tiểu Hỏa, không được tùy tiện phóng hỏa. Tiểu Thủy, đừng có đứng đó xem, mau lên nào. Chủ nhân, em tới đây. Tiểu Thủy nghiêm nét mặt, xòe 10 ngón tay, dệt thành một màn nước. Chỉ là ngọn lửa nhỏ thôi, sẽ dập tắt ngay. Sức mạnh thủy tiên, sóng trắng dâng trào. Lập tức, ngọn lửa tắt ngấm, khói bụi tan đi. Tiểu Thủy ngẩng cao đầu tự hào, Tiểu Hỏa, lần này là thủy tiên cứu ngươi đấy, không mau cảm ơn ta đi. Tiểu Hỏa không phục, ta có thể kiểm soát kích thước và hướng lửa, chẳng cần ngươi giúp. Tiểu Thủy hừ hai tiếng, dù sao bản tiên cũng mạnh hơn ngươi. Tiểu Hỏa đáp trả, giỏi thì đánh nhau đi. Đánh thì đánh, ai sợ ai chứ. Thấy hai người sắp đánh nhau, Tiểu Kim như thường lệ nhảy vào can ngăn, các ngươi đừng cãi nhau nữa. Nhưng Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa không chịu ngừng tay, một đứa phun nước, một đứa phun lửa. Tiểu Kim bị kẹt ở giữa, nước lửa bao vây từ phía. Tiểu Thổ lo lắng kêu lên, anh Kim, tránh ra mau. Đang định lao tới, thì Tiểu Mộc kéo tay nó lại, chuyện nhỏ thôi, anh Kim xử lý được, xui xẻo chỉ là Tiểu Thủy với Tiểu Hỏa thôi. Anh Kim là đại ca, đương nhiên là vì nó mạnh. Nước và lửa cùng lúc bay về phía Tiểu Kim, nó không chút sợ hãi, một tay chụp lấy lửa, một tay chụp lấy nước, lạnh lùng buông năm chữ. Sức mạnh Kim, phản đòn. Nước và lửa lập tức quay ngược, bay thẳng về phía hai tiểu tinh linh. Tiểu Thủy biến thành con cá sũng nước, Tiểu Hỏa trở thành khúc than đen thui. Người giấy mà chủ nhân cắt ra tuy chống được nước lửa thông thường, nhưng không thể chống lại pháp thuật của chính mình. Thật cay đắng, bộ đồ xinh đẹp tan tành rồi. Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa lếch thếch bước đến trước mặt Lâm Khê, đồng thanh xin lỗi, chủ nhân, chúng em xin lỗi, chúng em không cố ý, xin hãy sửa lại quần áo cho chúng em. Lâm Khê liếc mắt nhìn họ, ta mệt rồi, tối nay cứ để vậy đi, mai tính. Ý của chủ nhân là phạt cho hai đứa phải chịu đựng cả đêm. Tiểu Thủy kéo lê bộ đồ ướt sũng, ngồi xổm một góc tưới nước cho đất. Tiểu Hỏa đội một mái tóc xù to tướng, ngoan ngoãn đốt nốt mấy cây ngô còn lại. Đinh đong, chuông cửa vang lên, một túi hạt giống to được đưa vào. Đất đã được làm mới, việc còn lại là của Tiểu Mộc. Nó mọc ra 16 cánh tay, tung hạt giống lên trời. Tiểu Thổ nhắc nhở, đừng để trộn lẫn hạt giống, cùng màu mọc chung mới đẹp. Yên tâm, ta không bao giờ trộn hạt giống, chỉ cần ngửi là biết hoa sẽ nở màu gì, mọi thứ sẽ đúng theo yêu cầu của các ngươi. Động tác của Tiểu Mộc trông có vẻ tùy tiện, thực chất rất tự nhiên. Với sức mạnh của linh khí hệ mộc, hạt giống xấu cũng có thể nở hoa. Túi hạt nhanh chóng cạn dần, Tiểu Mộc giơ 16 cánh tay, lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng xanh lục. Sức mạnh mộc linh, xuân về hoa nở. Xong rồi, gieo hoa nào. Mầm non chậm chậm nhú khỏi đất, mở ra hai lá non xanh mơn mờn, tắm mình trong ánh trăng. Tiểu Thổ tò mò ngắm nghía, mọc nhanh ghê. Tiểu Mộc ngẩng cao đầu, có linh lực của ta hỗ trợ, chẳng cần mùa hay giống gì, tầm nửa tháng là nở thôi, đến lúc đó nhà ta sẽ có một rừng hoa. Ta giỏi chứ? Tiểu Thổ gật đầu, ừ, giỏi. Tiểu Mộc chạy về phía lều nghỉ để báo công, chủ nhân, Tiểu Mộc rất hữu dụng, đừng nhốt em vào phòng tối nha. Lâm Khê bình thản nói, được, tha cho ngươi lần này. Tiểu Mộc vui mừng vỗ tay, em nhất định sẽ chăm sóc cả khu vườn hết lòng, chủ nhân và bảo bối của chủ nhân cứ đợi mà chiêm ngưỡng. Còn chúng em nữa, Tiểu Kim, Tiểu Thủy, Tiểu Hỏa và Tiểu Thổ ùa tới, chủ nhân, chúng em cũng rất giỏi. Lâm Khê khen một lượt, được, được, các ngươi đều giỏi. Năm tiểu tinh linh quay lại hỏi, bảo bối của chủ nhân thấy chúng em giỏi không? Chương 338. Phó Kinh Yêu nhìn năm tiểu tinh linh, từng đứa một đều được anh khen ngợi, các cậu là những tinh linh giỏi nhất mà ta từng gặp. Tiểu Kim điềm tĩnh, Tiểu Mộc thông thái, Tiểu Thủy quyết đoán, Tiểu Hỏa dũng cảm, Tiểu Thổ hiền hòa. Tối nay hoàn toàn vượt xa mong đợi của anh, sống cùng Lâm Khê và các tiểu tinh linh, mỗi ngày đều thật vui vẻ. Anh thầm cảm thấy may mắn khi cưới được Lâm Khê. Lâm Khê mỉm cười bảo, anh chỉ gặp mỗi bọn chúng mà khen dữ, coi chừng chúng phồng mũi mất. Tiểu Thổ phồng má, em có sức mạnh lớn, không phồng mũi được đâu. Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa đồng thanh, chúng em cũng không phồng mũi. Tiểu Kim chỉ biết ôm mặt. Tiểu Mộc ngán ngẩm, ý phồng mũi không phải vậy, để ta giải thích cho các ngươi. Phó Kinh Yêu mỉm cười nhàn nhạt, dù sao đi nữa thì các cậu đều rất hiểu chuyện, là những tinh linh ngoan ngoãn. Tiểu Thổ và Tiểu Thủy vừa nói vừa nhảy vòng quanh anh. Cảm ơn bảo bối của chủ nhân đã khen. Phó Kinh Yêu khẽ cười, nhìn người bên cạnh mình, khê khê, ông bà năm nào cũng đi vòng quanh thế giới, em có muốn đi chơi không? Mấy tiểu tinh linh nhảy tưng bừng, giúp anh năn nỉ. Chủ nhân, đi đi mà. Chủ nhân, chuẩn bị rồi mà không đi sẽ làm bảo bối của chủ nhân buồn đó. Chủ nhân, mỗi đứa một câu, khuôn mặt lộ rõ hai chữ lớn, đi đi. Lâm Khê đồng ý, khi nào đi? Phó Kinh Yêu cong môi, tuần sau, nếu có việc thì lùi lại. Em chỉ bày bán chút hàng, không có gì lớn, mai em sẽ nói với các cô chú. Lâm Khê hỏi tiếp, còn công ty thì sao? Phó Kinh Yêu bảo, không sao, có gì thì Trần Chiêu xử lý được. Từ khi vào công ty, anh chưa từng nghỉ dài ngày, thậm chí mùng 1 Tết vẫn làm việc. Giờ có vợ rồi, nên dành thời gian nghỉ dài để vun đắp tình cảm vợ chồng. Phó Kinh Yêu nhàn nhạt giải thích, tập đoàn Phó Thị hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng thương mại, không công ty nào vượt qua được, em cứ yên tâm. Lâm Khê quay sang nhìn anh, đương nhiên là em yên tâm. Có một thân khí tím bảo vệ, ai dám làm càn chứ? Chỉ có điều là lại khổ cho trợ lý Trần, anh ta lại phải làm thêm giờ. Chỉ cần yêu thích công việc, thì việc gì cũng không hết. Trợ lý Trần, cố lên, tôi sẽ mang đặc sản về cho anh. Trần Chiêu, đang nằm trên giường, bỗng nhiên hắt xì một cái, lạ thật, ai đang nhắc đến tôi thế nhỉ? Chắc chắn là Kỳ Văn Dã đang chửi tôi rồi. Ngủ thôi, mai lại là một ngày nỗ lực làm việc. Anh ta không ngờ rằng sắp nhận được một tin tức chấn động. Ở một nơi khác, những tinh linh tò mò hỏi, bảo bối, hai người định đi chơi đâu thế? Ánh mắt Phó Kinh Yêu dừng lại trên người Lâm Khê, anh nhếch môi hỏi lại, có chỗ nào để các cậu đề xuất không? Tiểu Kim, chỗ nào cũng được. Tiểu Mộc, chơi khắp cả nước. Tiểu Thủy, có chỗ nào có nước? Tiểu Hỏa, thế thì em. Chỗ nào có lửa? Tiểu Thổ, ăn khắp cả nước. Lâm Khê vỗ vào năm người giấy, mau đi tu luyện đi, bớt nói mấy chuyện linh tinh. Cô nghiêng đầu, mùi gỗ tử đàn nhàn nhạt tràn vào mũi, đừng để ý đến bọn chúng. Phó Kinh Yêu tiến gần hơn, em muốn đi đâu? Lâm Khê, chỉ cần là chỗ anh sắp xếp thì chỗ nào cũng được. Cô không hiểu niềm vui của việc đi du lịch là gì. Thấy những tòa nhà cao tầng của thành phố lớn đã quá quen mắt rồi, lặn lội về quê để ngắm cảnh, có gì thú vị sao? Nhưng, du lịch do Phó Kinh Yêu sắp xếp chắc chắn sẽ rất thú vị. Lâm Khê vô cùng mong chờ. Hai người ngồi tựa vào nhau một lát, màn đêm càng lúc càng sâu. Lâm Khê ngáp một cái, ngủ thôi. Được, một đêm ngon giấc. Hôm sau, Lâm Khê ngồi xe đến Thần Toán Đường. Tính xong quẻ hôm nay, cô muốn nghỉ ngơi nửa tháng để đi du lịch. Vừa đi đến cửa, Lâm Khê ngạc nhiên nói, Phú Quý, sao ông lại thành ra thế này? Tiền Phú Quý xanh xao, môi tái nhợt, mắt lờ đờ, trông như đã nhịn đói 3 ngày 3 đêm. Ông ta chào yếu ớt, đại sư, chào buổi sáng. Lâm Khê quan sát ông ta từ đầu đến chân, ông và Lư Tử Ngang đều bị quỷ hút tinh khí. Không phải, tôi đang giảm cân. Tiền Phú Quý xoa xoa cái bụng tròn, ngày thứ 3 rồi, uống nước thôi, không ăn gì. Lâm Khê nhắc nhở, cẩn thận đường huyết thấp ngất xỉu đấy. Không đâu, phương pháp này rất lành mạnh. Tiền Phú Quý đói đến quay cuồng, giờ nhìn cái gì cũng thấy như đùi gà. Ở đằng xa, một chiếc đùi gà cao cao, gầy gầy đang chạy trên mặt đất, toàn thân tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Tiền Phú Quý lộ vẻ si mê, giang tay ra đón, he he, đùi gà biết đi, mau đến với ta. Quý Hành không hiểu, sáng sớm mà Tiền Phú Quý bị làm sao. Động tác này là muốn ôm mình, anh em ôm nhau một cái cũng không sao. Quý Hành cũng giang tay ra, chị Đại, Phú Quý, tôi đến đây. Ái. Hai người đâm sầm vào nhau, Tiền Phú Quý ôm chặt Quý Hành, hít một hơi cổ của cậu ta, không khỏi tấm tắc khen ngợi. Thơm quá, Quý Hành thấy có gì đó không ổn, trời ạ. Nước miếng kìa, đừng có chảy nước miếng, áo mới của tôi đấy. Tiền Phú Quý hơi tỉnh táo một chút, nhưng chưa tỉnh hẳn, vô thức há miệng ra. Cắn mạnh một cái, sau tai truyền đến một cơn đau, Quý Hành hét lên. À, chị Đại cứu em. Lâm Khê bất lực thở dài, một tay túm mỗi người, kéo nhẹ một cái. Quý Hành ôm tai, trời ơi, Phú Quý bị bệnh bò điên, có lây không đây? Lâm Khê hờ hững nói, ông ta giảm cân, đói quá. Quý Hành méo miệng, không có việc gì sao phải giảm cân, Phú Quý là cơ thể dễ mập, có giảm cũng không gầy đi nổi. Còn em mỗi ngày ăn một đống mà vẫn mảnh mai. Tiền Phú Quý tức không chịu nổi, tôi nhất định sẽ giảm được, chờ mà xem. Phù phù, hơi chóng mặt, trước mắt hiện lên rất nhiều đùi gà, như thể đang đi vào động gà vậy. Ông ta từ cổ họng cố gắng thốt ra một câu, tôi sắp ngất rồi. Đại sư, cứu. Còn chưa nói xong, người đã ngã xuống. Bịch, thân hình mập mạp rung lên. Lâm Khê mạnh tay bấm vào nhân trung của Tiền Phú Quý, tỉnh lại, không dậy là tôi lấy kim ra đấy. Nghe thấy vậy, Tiền Phú Quý lập tức bật dậy, ha ha, đại sư, ngài đúng là thần y, tôi khỏe ngay rồi. Nghe đến chữ kim, ông ta lập tức tỉnh táo hẳn. Hồi trước ông ta sợ nhất là tiêm, kim bạc của đại sư còn dài hơn kim ở bệnh viện mấy lần, mà đâm xuống chắc là có bóng đen tâm lý. Đại sư Lâm, chuẩn là thần y. Tiền Phú Quý nhảy tại chỗ 3 cái, tôi thật sự khỏe rồi. Lâm Khê hỏi, còn giảm cân nữa không? Giảm, nhất định phải giảm. Tiên phú quý quyết tâm. Mấy tháng gần đây ăn vặt vô tội vạ, cân nặng lên tới 210 cân rồi. Không giảm, sức khỏe bị ảnh hưởng. Giờ gặp lại Thanh Nhi, chết sớm quá thì tiếc quá. Ông ta muốn ở bên Thanh Nhi cả đời, cho đến khi tóc bạc trắng, rụng hết răng. Tiên phú quý lấy từ túi ra một quyển sổ dày, tự động viên bản thân. Quý hành tò mò, gì thế? Cho tôi xem với. Tiên phú quý mở ra, thần khí giảm cân. Mỗi trang đều viết đầy đủ tác hại của béo phì, cao huyết áp, mỡ máu cao, vân vân. Khi nào nản chí thì ông ta lấy bút ra chép tiếp. Lâm Khê bị sự quyết tâm của ông ta làm cảm động, xong quẻ, tôi kê cho ông bài thuốc, tự mua về uống. Tiên phú quý cúi đầu cảm ơn đại sư, ngài đúng là tái sinh phụ mẫu của tôi. Quý hành không hiểu thì hỏi, thuốc gì, tiểu hành tử có thể biết không? Lâm Khê mỉm cười đầy bí ẩn, giảm cân thì hoặc là ăn ít, hoặc là vận động, hoặc là tiêu hóa. Tiên phú quý bỗng không muốn nữa, tôi chọn vận động, ngày nào cũng chạy bộ. Đùa thôi, thuốc thanh lọc đường ruột, tác dụng nhẹ nhàng không kích thích, cứ uống thoải mái. Lâm Khê bước về phía cửa lớn, xong quẻ hôm nay, tôi sẽ tuyên bố một chuyện quan trọng, tất cả vào đi. Chương 339. Ở cửa đứng một người đàn ông dáng gầy gò, áo đen, quần đen, khẩu trang đen, tay xách một túi đen. Người này nhìn là biết Giang Trì. Lâm Khê dừng bước, mang tiền đến à? Ừ. Giang Trì cúi đầu, kéo lại khẩu trang, giống như gián điệp đang giao dịch. Cầm lấy, 20 vạn đều ở trong này. Lâm Khê kinh ngạc, anh mang tiền mặt cho tôi. Giang Trì liếc trái liếc phải, thấy không ai để ý bên này, mới thở phào nhẹ nhõm. Lợi dụng lúc anh cả đi làm, cậu lén trốn khỏi nhà, lẻn vào tiệm nét đen. Sau đó, dùng 30 phút để phá tường lửa của một công ty, kiếm được 20 vạn. Rút tiền mặt xong là chạy thẳng đến thần toán đường, cuối cùng cũng gặp được người. Kiểm tra đi, thiếu thì không liên quan đến tôi. Giang Trì ném túi tiền xuống rồi vội vã rời đi. Anh cả về nhà ăn cơm trưa, cậu phải về trước 12 giờ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Dấu vết trên mạng đã được xóa sạch, chỉ còn bước cuối cùng, về nhà thuận lợi. Hiện giờ là 9 giờ sáng, anh cả không có ở đây, anh hai cũng không, lén lút quay về sẽ không bị ai phát hiện. Mọi chuyện tính toán rất kỹ. Ai ngờ, vừa quay lưng, Giang Trì đụng phải một người quen. Sao anh ta lại ở đây? Giang Trì ngây người. Anh hai, sao anh lại ở đây? Anh ta không phải đang quay phim ở nơi khác sao? Giờ có hai lựa chọn đặt ra trước mắt, một là quay đầu đi đường khác, hai là tiếp tục đi tới. Anh hai không thông minh lắm, dễ bị đánh lạc hướng. Giang Trì kéo khẩu trang lên, nhanh chân bước tới. Hai anh em đụng mặt nhau. Giang Tế cũng che kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt đào hoa, hoàn toàn không để ý đến cậu thiếu niên bên cạnh. Trái tim Giang Trì nhẹ nhõm hẳn, anh hai quả nhiên không nhận ra. Chỉ cần một giây nữa thôi là cậu có thể chạy thoát. 0,5 giây nữa. Vào đúng lúc hai người sắp đi lướt qua nhau, một giọng nói vang lên đầy ngạc nhiên. Ơ, Giang Tế, em trai cậu sao lại ở đây? Nó không phải đang bị anh cả nhốt lại sao? Giang Tế quay đầu nhìn kỹ, vừa khéo thấy được gương mặt quen thuộc, không còn nghi ngờ gì nữa. Em lại trốn ra rồi. Giang Trì sững người. Quên mất bên cạnh anh hai còn có một tên lắm chuyện, việc gì cũng thích xen vào. Có anh ta ở đây, hôm nay coi như tiêu rồi. Giang Trì giả vờ như không nghe thấy, lập tức quay người bỏ chạy. Giang Tế bước lên chặn đường, biết mình không giữ được cậu em này, liền gọi người trợ giúp. Tô Tử Khôn, nhận lệnh, tôi đang chặn đây. Tô Tử Khôn theo Giang Tế đã nhiều năm, đương nhiên hiểu ý anh ta. Nghe nói mấy ngày trước, Giang Trì đã lén chạy đến nơi gọi là thành phố An Xuyên, suýt chút nữa là mất mạng. Anh cả nhà họ Giang vô cùng tức giận, nhốt cậu 3 tháng trời, ra lệnh cho mọi người phải canh chừng cậu. Rõ ràng là không canh nổi, cậu lại có thể trốn ra dưới sự giám sát của bao nhiêu người, quả không hổ danh là thiên tài. Tô Tử Khôn vừa nể phục, vừa dùng hết sức, giữ chặt lấy chân Giang Trì. Không được chạy, đứng lại. Giang Trì ngửa mặt nhìn trời, bất lực. Giang Tế chặn ở phía trước, vừa mở miệng đã đầy vẻ chất vấn, em lại định làm gì nữa? Bài học lần trước chưa đủ sao? Cứ nhất định phải tự đẩy mình vào nguy hiểm, em có biết anh và anh cả đã tìm em bao lâu không? Trước mặt có anh hai chắn đường, sau lưng bị Tô Tử Khôn kéo lại, Giang Trì kẹt ở giữa, muốn giải thích nhưng lại không có hứng giải thích. Cậu lạnh lùng nói, không cần anh lo, tránh ra. Tô Tử Khôn càu nhàu, cậu ba Giang, nói năng kiểu gì vậy, gặp anh mà không chào hỏi, còn dám cãi bướng. Nhà có cậu em thích gây rối, thật phiền phức. May mà anh ta là con một, chẳng có anh chị em gì, cũng không phải tranh giành gia sản. Tô Tử Khôn bám chặt vào chân Giang Trì như bạch tuộc, hôm nay. Mọi người đừng hòng đi đâu. Giang Trì bất lực, buông ra. Không buông, giỏi thì đánh cả tôi đi. Tôi sẽ đánh thật đấy. Nếu cậu dám đánh tôi, nhà họ Tô nhất định sẽ đối đầu với anh cả cậu, Không chỉ nhà họ Tô mà còn nhà họ Hạ, ông ngoại rất cưng tôi, ai sợ ai. Giang Trì nhớ tới gương mặt lạnh băng của anh cả, cuối cùng từ bỏ kháng cự, để mặc cho Tô Tử Khôn muốn làm gì thì làm. Có anh hai ở đây, anh ta 90% sẽ không dám ra tay thật. Lỡ như, Giang Trì không muốn gây rắc rối cho anh cả. Anh cả để leo lên vị trí tổng tài Giang Thị đã rất vất vả, đám chú bác luôn tìm cách gây chuyện. Giang Trì đút tay vào túi, tùy anh. Tô Tử Khôn lén giơ tay làm dấu chiến thắng. Giang Tế, tôi đã khống chế được em trai cậu rồi, lợi hại chưa? Chưa kịp vui mừng, phía sau vang lên một giọng nói, đừng chặn cửa của tôi, có đánh thì ra ngoài mà đánh. Chết tiệt, kinh động đến đại sư rồi. Tô Tử Khôn lập tức buông tay, cười rạng rỡ, đại sư, chào buổi sáng. Giang Tế có chút ngượng ngùng, chúng tôi đang chơi trò chơi. Tô Tử Khôn bổ sung, giải quyết ngay, đại sư đừng bận tâm. Giang Trì lạnh nhạt, ai chơi trò chơi với anh? Tô Tử Khôn lườm cậu, thằng nhóc hư, nói gì cho tử tế vào. Giang Trì đáp trả, tôi đã trưởng thành, thân thể trưởng thành, nhưng tâm trí vẫn là một đứa trẻ. Tô Tử Khôn xắn tay áo, tôi sẽ dạy dỗ lại cậu tử tế. Giang Tế ngắt lời cãi vã của hai người, Tô Tử Khôn, cầm miệng. Tô Tử Khôn bực dọc, tại sao lại bắt anh ta cầm miệng? Có lòng lại bị xem là đồ vô ơn, không thèm đếm xỉa đến người nào đó thiên vị, ừ. Lâm Khê liếc nhìn ba người, giải tán đi. Dạ. Tô Tử Khôn lập tức bước tới, xách túi lên, đại sư, tôi báo với cô, đây là đặc sản ở Thảo Nguyên chúng tôi vừa quay về, bảo đảm ngon lành, độc đáo, cô nhất định phải nếm thử. Giang Trì nhìn người này rồi lại nhìn người kia. Người quản lý của anh hai và đại sư lại vô cùng thân thiết, như bạn bè lâu năm. Họ quen nhau từ trước. Bảo sao gần đây anh hai không về nhà, thì ra là trốn trong thần toán đường nghe ngóng tin tức. Giang Trì bắt được nhược điểm, nhướng mày cười nhạt, chuyện hôm nay, mong anh giữ bí mật, và em cũng sẽ làm như vậy. Anh hai cũng không muốn anh cả biết anh suốt ngày ở đây la cả. Giang Tế thu ánh mắt lại, khuôn mặt thoáng trầm xuống, em đang đe dọa anh. Không hổ danh là thiếu niên thiên tài, đầu óc xoay chuyển nhanh thật, giờ còn học được cách đe dọa anh trai mình. Nhưng quả thật, cậu đã đe dọa thành công, Giang Tế nhất thời không biết phải làm thế nào. Đôi bên cùng có lợi thôi. Giang Trì rút một tay ra, mặt không đổi sắc nói, anh hai, hợp tác vui vẻ. Giang Tế đồng ý, hợp tác vui vẻ, còn về anh cả. Anh yên tâm, em sẽ lo liệu. Giang Trì mỉm cười tự tin, anh cả tuyệt đối sẽ không phát hiện. Giang Tế thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên nhớ tới một vấn đề quan trọng, em đến thần toán đường tìm đại sư Lâm làm gì? Giang Trì đáp đơn giản, nợ tiền, trả nợ. Việc không nên chậm trễ, em về trước đây. Giang Tế tin tưởng vào trí thông minh của em trai. Thêm một người giữ bí mật, bớt đi một phần nguy cơ bị lộ. Anh cả, thật xin lỗi. Lúc này, Giang Đình đang ngồi trong xe, sắc mặt càng lúc càng lạnh lùng, bầu không khí toát ra vẻ áp lực đến đáng sợ. Thuộc hạ bẩm báo đầy đủ, Giang Tổng, cậu hai và cậu ba đã đạt thỏa thuận, một người không muốn ngài biết việc thường xuyên đến thần toán đường hóng chuyện, một người không muốn ngài biết việc lén trốn khỏi Giang gia. Họ, những lời còn lại, không cần nói cũng hiểu. Giang Đình đặt tài liệu xuống, ánh mắt sâu hơn vài phần, bọn chúng đúng là có bản lĩnh, liên kết với nhau để lừa dối tôi, ừ. Thuộc hạ cúi đầu khom lưng, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Chương 340. Hai cậu chủ nhỏ đều là những đứa trẻ không biết lo nghĩ, khiến anh ta phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Giang Tổng. Cứu tôi với, trợ lý Hứa. Hứa Ngôn Thừa khẽ ho một tiếng, anh đi đi, việc còn lại để tôi xử lý. Thuộc hạ như chút được gánh nặng, nhanh chóng rời đi, thầm cảm ơn trợ lý Hứa đã cứu mình một mạng. Sắc mặt Giang Đình vẫn lãnh đạm, không đoán được vui buồn. Hứa Ngôn Thừa từ nhỏ đã theo bên Giang Tổng, rất hiểu sự thay đổi trong cảm xúc của anh ta. Càng tỏ ra bình tĩnh lại càng giận dữ, càng lạnh lùng lại càng đau lòng. Hứa Ngôn Thừa lên tiếng, Giang Tổng, anh đừng tức giận, tôi sẽ cử người bắt Nhị thiếu gia và Tam thiếu gia về. Tôi có gì phải giận? Giang Đình nhìn xa xăm qua cửa sổ, ánh mắt thoáng sáng lên, lộ ra vẻ phức tạp khó diễn tả. Hồi lâu, anh ta cười khẽ, như đang tự giễu. Hứa Ngôn Thừa căng thẳng mở lời, có cần bắt người không? Không cần. Giang Đình ngồi thẳng lại, lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có. Hứa Ngôn Thừa tiếp tục hỏi, có cần điều tra thần toán đường và vị đại sư kỳ lạ đó không? Không cần. Giang Đình không chút biểu cảm, lạnh giọng ra lệnh, đi qua phố đồ cổ, về công ty. Dạ, Giang Tổng. Hứa Ngôn Thừa gõ lên tấm ngăn, dặn dò tài xế lái xe. Vượt qua phố đồ cổ rất nhanh sẽ tới công ty, nhưng không hiểu sao lại phải đi đường vòng. Lệnh của Giang Tổng, cứ thi hành là được. Thần toán đường. Tô Tử Khôn kéo Giang Tế ngồi giữa các ông bà cụ lớn tuổi. Ồ, lại là hai cậu đấy à? Tô Tử Khôn quay đầu, chào bà ạ. Chào cháu, bác gái Hà mỉm cười, lấy ra hai ly trà lạnh. Trời nóng lắm, Uống chút nước đi, trà nhà tự nấu đấy. Không nhận thì là không tôn trọng người lớn, mà nhận thì phải tháo khẩu trang xuống. Bà ấy cố ý xem hai người trẻ đeo khẩu trang này định làm trò gì. Tô Tử Khôn ngớ ra một giây, rồi nhận lấy bằng hai tay, cảm ơn bà ạ, cháu cũng đang khát, uống một hơi hai ly cũng không thành vấn đề. Bác gái này ngồi ngay vị trí trung tâm, bên cạnh còn để trống hai chỗ, rõ ràng không phải người thường. Tô Tử Khôn đoán bà là đầu tàu của các bà cụ. Về sau anh ta còn thường xuyên đến thần toán đường, kết thân với bà chắc chắn là không sai, nhưng lại không thể để lộ răng tế. Thế là Tô Tử Khôn nghĩ ra cách dung hòa, quyết định tự mình uống cả hai ly trà đen đen này. Bác gái Hà vẫn mỉm cười. Cháu thích là được rồi, cứ uống đi, đừng khách sáo với bà. Tô Tử Khôn cố nặn ra một nụ cười, đưa tay kéo khẩu trang xuống. Các ông bà cụ đồng loạt nhìn anh ta, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Dưới lớp khẩu trang của anh ta vẫn là một chiếc khẩu trang khác, với hai lỗ khoét lộ ra mũi và miệng, nhìn rất buồn cười, chẳng khác nào kẻ trộm chó. Tô Tử Khôn tinh nghịch lè lưỡi, he he, bất ngờ không, ngạc nhiên không. Hành động kỳ quặc của anh ta khiến các ông bà cụ xung quanh bật cười. Ha ha, cậu này thú vị thật đấy, lần sau nhất định phải đến nữa nhé, thấy cháu là bà con vui cả ngày. Nhất định rồi ạ. Tô Tử Khôn đứng dậy cúi chào, các bác các ông bà, lần sau cháu sẽ mang đặc sản tới biếu mọi người. Còn bây giờ, cháu xin cạn hai ly này, để chúc mừng ngày mọi người gặp gỡ nhau. Anh ta cầm ly trà lạnh lên, uống một hơi cạn sạch. Hai từ, khó uống. Ba từ, rất khó uống. Dù uống đến nghẹn, nhưng Tô Tử Khôn không thay đổi sắc mặt, uống hết sạch không để sót một giọt nào. Chúc mọi người mạnh khỏe, vạn sự như ý, ngày nào cũng vui vẻ. Chúc thầy đại sư làm ăn phát đạt, gia đình sum vầy, vợ chồng hạnh phúc. Các ông bà cụ vỗ tay, cậu nói hay lắm, rất đáng khen. Bốp bốp bốp. Bác gái Hà thực sự bất ngờ, trên đời làm gì có ai mặt dày cỡ này chứ. Cậu chàng khôn khéo quá, cứ như đã tính trước hết cả. Lần thứ hai chạm trán, bà ấy lại thua, lần này là thua hẳn. Dựa vào tài ăn nói dẻo mồm, Tô Tử Khôn đã thành công chiếm được cảm tình của các ông bà cụ. Anh ta đưa ngón trỏ lên miệng, suýt. Yên lặng nào, đại sư sắp bắt đầu xem bói rồi. Quý Hành nhìn anh ta đầy oán hận, anh Khôn, anh lại cướp mất lời của em rồi. Xin lỗi nhé, lần sau anh sẽ chú ý. Tô Tử Khôn ngồi xuống, im lặng không nói gì thêm. Đến đây là đủ rồi, nói thêm sẽ thành tranh mất phần của người khác. Tiếp theo, anh ta quyết định làm một cỗ máy hóng chuyện vô cảm. Quý Hành lấy điện thoại ra, chị Đại, có gọi tên không? Lâm Khê đáp nhẹ, hôm nay xem 20 quẻ, có liên quan đến nguy hiểm đến tính mạng thì sắp xếp trước. Quý Hành gật đầu, vâng, em sẽ sắp xếp ngay. Lâm Khê bổ sung, mấy việc nhỏ không cần nhận, tôi không xem hết nổi. Không vấn đề gì, gần đây cũng ít nhận vụ lặt vặt rồi. Quý Hành lờ mờ cảm thấy chị Đại có việc quan trọng, chắc lại là chuyện cứu thế giới. Tiên Phú Quý nằm trên ghế nghỉ, run run nói, đại sư, tôi cũng hiểu rồi. Lâm Khê ném cho ông ta một viên kẹo, ăn chút đi. Cảm ơn đại sư. Tiên Phú Quý cắn viên kẹo trái cây, miệng thoáng ngọt, thấy dễ chịu hơn hẳn. Một lát sau, Quý Hành xếp xong danh sách những người xem bói hôm nay, chị Đại, người này chắc chắn sắp chết rồi, tuyệt đối nguy hiểm. Lâm Khê, gọi đi. Quý Hành lớn tiếng gọi, Trang Nghị, tới lượt anh, mau ra đây nào. Có đây, tới ngay đây. Một người đàn ông trẻ tuổi giơ tay, trong khoảng 22, vùng dưới mắt đen sạm, nhìn qua đã thấy như sắp không còn sống được bao lâu. Anh ta ôm ngực ho khan, khụ khụ khụ, đại sư, cứu tôi với, cứu tôi. Lâm Khê ngắt lời, lấy một lá bùa tịnh âm đập thẳng lên trán anh ta. Thời gian không có nhiều, nói thẳng vào vấn đề. Trang Nghị vẫn giữ nguyên tư thế như ban nãy, không dám cử động, đầu dán lá bùa vàng, một tay ôm ngực, tay kia buông thõng, trông chẳng khác gì một xác chết. Đại sư, chuyện là thế này. Anh ta không nhớ rõ là từ khi nào, nhưng thường xuyên nghe thấy có người gõ cửa bên ngoài vào buổi tối. Cộc cộc cộc cộc, âm thanh từng tiếng gõ vang lên như ở ngay bên tai, khiến Trang Nghị đang mơ màng phải bừng tỉnh, cơn tức giận trong lòng cũng bốc lên. Nửa đêm nửa hôm, đứa nào không ngủ đi mà gõ cửa nhà mình thế? Anh ta quyết định không bận tâm, tiếp tục ngủ. Nhưng tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn, cả căn phòng đều rung lên. Trang Nghị không chịu nổi, bật dậy lao ra cửa, ai đấy? Không cho người ta ngủ à? Biến đi. Cộc, cộc, cộc, cộc. Mỗi tiếng gõ lại càng thêm quái dị. Trang Nghị thấy lạnh cả người, kỳ lạ thật, dự báo thời tiết nói hôm nay 30 độ, sao tự dưng lại thấy lạnh thế này? Anh ta xoa cánh tay, tiếng gõ cửa vẫn vang lên không ngừng. Trang Nghị nhìn qua mắt mèo ra ngoài, chỉ thấy một màu đen kịt, không có bóng người nào. Hay là bọn trẻ con chơi xỏ? Ra ngoài xem hay là vào ngủ tiếp? Tiếng gõ cửa nhức tai khiến đầu óc anh ta đau nhói, lòng trào lên cơn giận không rõ từ đâu, hét vào cánh cửa. Đồ trẻ ranh, làm ồn mẹ mày ấy. Đàn ông sợ gì chứ? Không tiền, không sắc. Trang Nghị mở cửa, ai đấy? Ra đây. Bên ngoài chẳng có một ai, xung quanh im phăng phắc, như thể tiếng gõ cửa vừa rồi chỉ là ảo giác. Cơn lạnh thấu xương len lỏi vào trong, khiến Trang Nghị rùng mình, vừa định quay lại nhà thì bất ngờ va phải một bộ áo cưới. Đỏ tươi như máu, thêu kín hoa văn bằng chỉ vàng, trông không đẹp đẽ gì, mà ngược lại cực kỳ nặng nề, u ám. Giữa đêm khuya, một bộ áo cưới đỏ máu bay lượn lờ trước mặt, khiến Trang Nghị hồn bay phách lạc. Ôi mẹ ơi! Ôi trời trời trời! Anh ta vừa cử động, bộ áo cưới cũng lắc lư theo. Những viên ngọc đỏ tươi phát ra tiếng kêu lách cách, còn đáng sợ hơn cả tiếng gõ cửa.